Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2 câu chuyện tối ngày hôm qua chúng ta đang nghe dở của tác giả Trung Kiên, một câu chuyện rất là hay kể về cuộc đời của cô gái tên Nhàn. Và liệu rằng tiếp theo đây Nhàn sẽ phải đối diện với điều gì? Cô có được minh oan vì cái tội bị tất cả anh em nhà chồng đã vu oan cho cô tội giết mẹ chồng hay không? Và điều gì sẽ diễn biến trong câu chuyện này? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Sáng hôm sau, những tia nắng lè lói đầu tiên của buổi sáng đánh thức cả một vùng làng quê yên bình. Cái Toan mở cửa bước ra khỏi phòng. Hôm qua nó tức lắm vì bị lão Tính chửi, cho nên hậm hực cứ nằm lật dọc lật ngang. Tay nó cầm cái bô nước tiểu đi xuống để đổ, vì trong phòng không có nhà vệ sinh. Cái giống cái đẻ nó đi đái nhiều lắm, cho nên đêm nào nó cũng phải đặt cái bô ở trên phòng để cho nó tiện, với lại cũng ngại đi xuống nhà vệ sinh sau bếp chỗ bà nội. Lão Tính với mụ Thơm ngủ say như chết. Chả là hôm qua đi xe về mệt, đã thế lo cái tang sự hụt, đêm nay thức làm cái kế hoạch mờ ám kia, cho nên hai vợ chồng lão lúc này ôm nhau ngủ ngáy o o. Hai vợ chồng lão đang nằm vắt lưỡi sang một bên, bất thình lình có tiếng cái Toan hét lên ầm ĩ, làm cho lão Tính bật dậy tanh tách. Tiếng cái bô đái đổ ụp ập, lão Tính mù Thơm giật mình vùng dậy mở cửa ra, thì trông thấy cái Toan đang nằm lăn quay trên bậc cầu thang, nước tiểu vương vãi hết cả ra. Lão trợn mắt nhìn con, lão quát nó làm cái quái gì mà sáng ngày ra đã ầm ĩ, thì cái Toan mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay xuống dưới. Cái đéo gì thế? Bà nội. Bà nội. Lão Tính nhíu mày. Hai vợ chồng lão đầu tóc bù xù chạy xuống ngó đầu, nhìn vào cái nơi cái Toan đang chỉ tay thì sững sờ, chết chân, run bần bật cả lên không nói được thành câu. Ở chỗ gầm cầu thang nơi cái quan tài đang mở nắp tối om om, bà Xuyên mẹ lão đang nằm trong đó, thẳng đứng nhắm nghiền con mắt một cách vô cùng quái dị. Không biết là bà đã dậy từ khi nào và nằm ở trong đây từ lúc nào nữa. Lão Tính u ớ. Mẹ. Cái Toan bỏ dậy lồm ngồm, nó vứt cả cái bô lênh láng đấy mà chạy tót lên trên phòng, không dám ở lại, mặc kệ cả bố mẹ nó luôn. Hai đứa em nó là cái Thu, thằng Tuyến, tò mò ngó đầu ra cũng bị nó xô tụt vào bên trong. Mụ Thơm hồn vía lên mây, mụ cũng định bỏ chạy nốt vì trông thấy cảnh này. Thế nhưng lão Tính kéo tóc mụ giật lại, trợn mắt quát. Mẹ mày, chạy đi đâu hả? Còn không xuống xem sao? Mụ Thơm tái dại cả đi, không thể hiểu vì sao đêm qua bà Duyên vẫn đang nằm ngủ ở trong bếp mà bây giờ lại yên vị ở trong cái quan tài đỏ sẫm mở nắp. Cả hai vợ chồng líu ríu đi xuống. Chỗ cầm cầu thang này có một cái hốc nằm ngang cái chiếu nghỉ, cho nên vừa đặt khít cái quan tài và nó tối mò, ánh sáng không lọt được vào bên trong. Mụ Thơm dẫm phải bãi nước mà con Toan nó làm đổ ra, khai khú suýt cả trượt chân. Lão Tính ngó ngó đầu xuống thì thấy ở trong khoảng tăm tối ấy, khuôn mặt của bà Duyên gầy tóp trắng dã, hệt như cái hình đầu lâu xương chéo được dán ở mấy cột điện cao thế. Lão lắp bắp lên tiếng. Mẹ dậy rồi đấy à? Không có tiếng đáp lời. Ở bên trong cái quan, bà Duyên đang nằm đặt tay lên bụng, hệt như lúc chiều hôm qua bà được đặt nằm trong đây. Một sự hoang mang bao trùm xung quanh. Vợ chồng lão lấy hết can đảm đi hẳn xuống ngó ngó, thì mụ Thơm cũng sợ hãi gọi lý nhà lý nhí. Mẹ ơi. Bỗng rầm rầm. Bác Tính ơi. Hai vợ chồng lão Tính nhảy dựng lên la toáng. Đang cái lúc tim đập bình bịch thì bất ngờ tiếng cửa xếp nhà lão vang lên, khiến cho cả hai sợ như muốn nhảy cả tim ra. Là tiếng của mụ Hóa, vợ Ga Tuấn bên kia. Mụ Thơm chạy vội ra mở cửa cho mụ Hóa, còn lão Tính thì vớ lấy cái gậy vông ở dưới đất, run bần bật chọc chọc vào trong đó. Chiếc cửa xếp mở toang cả hai cánh. Mụ Hóa sáng sớm ngày ra đi sang xem tình hình mẹ chồng như thế nào thì thấy mụ Thơm như cái xác không hồn, răng môi va lạch cạch vào nhau. Mụ Hóa ngạc nhiên: Ủa, sao đó? Mụ Thơm cơ mặt giật giật. Mụ kéo tay mụ Hóa chạy vào thì thấy Láo Tính đang chọc lạch cạch vào phía bên trong. Mụ Hóa la ầm cả lên: Ôi giời ơi, cái gì thế này? Láo Tính lại giật bắn thêm một lần nữa. Cả ba đứa đứng ngó, rồi Láo Tính đánh bạo đập đập cái đầu gậy vào thành của cái quan tài. Mẹ! Đứa nào đứa nấy hồi hộp. Láo Tính đập đến ba lần, nhưng ở bên trong bà Duyên vẫn cứ nằm lặng yên, chẳng hề có thêm biểu hiện gì. Láo Tính hít sâu lấy một hơi, bật hết điện đóm trong nhà sáng trưng, nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ bên trong. Láo bước hẳn vào xem thì nghe thấy tiếng thở rìn rịt của bà Duyên cất lên khe khẽ, và cái bụng bà khẽ phập phồng giống như là bà đang ngủ say lắm. Láo Tính rung rung thành quan tài gọi lớn: Mẹ! Mẹ! Thân thể bà Duyên lắc lắc, bà vẫn không tỉnh dậy, mặc cho Láo có gọi thế nào bà cũng không mở mắt ra. Láo Tính thò tay hẳn vào bên trong kiểm tra xem bà có thực sự là đang còn sống hay không. Láo run run đặt ngón tay lên mũi của mẹ thì rùng mình khi cảm nhận được cơ thể của bà Duyên lạnh ngăn ngắt như hòn đá, mặc dù bà vẫn đang còn sống. Láo Tính rụt tay lại nói: Đéo mẹ, sao lạ thế? Mồ Hóa bật cái đèn điện thoại bước vào. Bấy giờ thì toàn bộ thân người của bà Duyên mới lộ rõ ra. Bên trong vẫn đầy là hoa nhài, chè khô. Tuy nhiên thì bà đi chân đất và mặc nguyên bộ đồ các con thay cho hôm qua. Trong cái cảnh bà Duyên mặc bộ quần áo bình thường nằm trong quan tài, nó còn dị gấp vạn so với việc mặc áo niệm. Láo Tính thở dồn dập lùi ra bên ngoài. Láo không dám đụng vào mẹ nữa mà vuốt mồ hôi trên trán nói: Có khi phải gọi bác sĩ tới tiếp. Hai mụ kia gật đầu tới tấp. Không có lẽ gì mà tự xưng bà Duyên tỉnh dậy đi ra đây, nằm được mà Láo có gọi thế nào bà cũng không tỉnh dậy là cớ làm sao. Cả ba đi ra ngoài phòng khách ngồi nhìn nhau đăm chiêu. Láo Tính lấy điện thoại gọi cho một người quen là bác sĩ làm việc ở bệnh viện huyện, rồi bảo Mụ Hóa gọi cả Gã Tuấn sang đây mà xem xét. Nếu cần thì sẽ đưa bà Duyên đi viện gấp. Mụ Hóa gật đầu chạy đi. Ở trên tầng 2 là tiếng nói chuyện rầm rì của bọn cái Toan, thằng Tuyến, cái Thu đang nói chuyện với nhau. Không đứa nào dám ló mặt xuống xem tình hình của bà. Một lúc sau khi Gã Tuấn sang tới nơi thì ông bác sĩ là ông Trình cũng mang đồ nghề tới thăm khám theo lời mời. Trong thấy cảnh bà Duyên yên vị trong quan tài, ông bác sĩ cũng cảm thấy giận. Thế nhưng Láo Tính nhờ quá cho nên ông ta cũng đành xách cái ba lô y tế chui vào bên trong, lấy ống nghe đeo vào tai đặt kiểm tra. Ông ta xem xét một lượt khá lâu, nghe hết từ tim đến mạch thì nhíu mày khó hiểu, rồi nhanh chóng chui ra nói với mấy đứa con của bà đang đứng lố nhố: Bà cụ sống thế nhưng mà khó hiểu quá, tim bà mạch đập chậm cực kỳ. Kẻ cũng lạ, cơ mà cụ mới sống dậy cho nên khả năng cơ thể còn chưa hoạt động bình thường lại được như trước kia, cho nên gia đình phải theo dõi thêm vài ngày nữa. Ông bác sĩ có lẽ chỉ thăm khám cho có, ông ta có vẻ cũng sợ, với lại những trường hợp sống dậy như thế này, đa phần thì cũng chẳng sống được bao lâu. Láo Tính hỏi có cần đưa bà Duyên ra bệnh viện nằm hay không thì ông Trình bảo không. Chắc chắn đêm hôm qua bà Duyên đã tự tỉnh dậy cho nên gia đình cứ theo dõi tiếp. Khả năng là đêm nay bà sẽ lại dậy đúng vào lúc đó chứ không cần đánh thức. Con người ta sau khi sống dậy nó có những biểu hiện khác thường lắm. Ông Trình bác sĩ bảo rằng bây giờ có đưa bà ra viện thì cũng chỉ nằm theo dõi tốn tiền, chứ bên bệnh viện cũng không biết phải đánh thức bà bằng cách nào mà lại tốn thêm tiền phòng. Nghe tới tốn tiền là Láo Tính ngay lập tức chùn. Lão bảo thôi như vậy cũng được, rồi rút ra tờ 100.000 đưa cho ông Trình coi như là trả công. Ông Trình cầm tờ polymer màu xanh lá cây trên tay, hơi bĩu môi rồi rời đi. Đúng là cái thứ nhà giàu kẻ xỉ, làm trong mất cả công sang. Cũng may mà ông chỉ khám qua loa, không thể phí công phí sức. Đợi trong trình đi hẳn, lão Tính mù thơm, gã Tuấn mù hóa ngồi quay lại bàn tính. Bây giờ để bà Xuyên nằm trong đó cũng không được, cho nên cả bọn nhất trí sẽ bê lại bà vào nằm ở chỗ gian bếp bên trong. Ở trên tầng một lúc sau, cái Thu và thằng Tuyến khẽ nệ xách ba lô, đồ đạc rón rén đi xuống, ánh mắt nhìn ngang. Lão Tính đang định đi vào trong góc cầu thang, thấy chúng nó xách đồ đi xuống thì khó hiểu hỏi chúng nó. Chúng mày đi đâu đấy? Cả hai đứa bối rối. Bọn con đi Hà Nội, chiều còn học. Hai đứa nó đòi ra Hà Nội, chẳng hiểu chúng nó sợ cái gì hay là bận học thật. Mà sau khi biết bà nội tỉnh dậy nằm ở trong quan tài như vậy, rủ nhau chuồn luôn. Lão Tính cảm thấy hơi bực vì cái lũ vô dụng này, thế nhưng cũng chẳng biết nói ra làm sao. Chúng nó xin nghỉ về nhà chịu tang. Bây giờ bà nội không chết thì chúng nó cũng phải quay trở lại trường để học chưa, không lại nợ môn, lại đúp thì lại đi tong thêm tiền học phí của lão một mớ. Lão bực dọc quát. Thôi biến biến, ở nhà chỉ tổ tốn thêm gạo. Hai đứa nó gật gật té vội. Lão Tính ra hiệu cho cá Tuấn chui vào, mỗi thằng một bên, định bụng sẽ dựng bà Duyên dậy, rồi sẽ khênh bà vào phía bên trong. Thì ở trên tầng hai lúc này, cái Toàn thò đầu ra dõi theo. Nó nói bâng quơ. Khéo khéo kẻo bà ngã đấy. Lão Tính gắt. Mày xuống mà khênh, còn không xuống dọn bồn nước đái đi. Cút mẹ mày về bên nhà chồng chứ mà cứ ở đây ăn vạ, còn chỉ đạo cả tao đấy nữa à? Cái Toàn lại rụt lại. Lão Tính kê một tay dưới cổ bà Duyên dựng bà dậy, thì gã Tuấn cũng nâng lấy hai chân của bà mà kéo lên. Hai gã người xốc nách, kẻ xách chân. Bà Duyên được chúng nó kéo ra khỏi quan tài rồi khệ nệ, lủng lẳng người buông thõng như là cái võng được khênh thẳng ra khỏi gầm cầu thang, rồi mang vào đặt nằm bên trong bếp. Chúng nó thả bà đánh huỵch một cái, khiến chiếc giường kêu cót két. Kèn kẹt, kèn kẹt. Bà Duyên vẫn nằm im lặng, hai mụ con dâu đứng dúi vào với nhau, không đứa nào dám đụng vào mẹ, mặc cho hai lão chồng làm ra sao thì ra. Ở trên chiếc giường nhỏ sau khi bà Duyên được đặt lại vào, thì ánh sáng ngoài cửa sổ hơi xiên vào bên trong. Bất ngờ bà Duyên tự dưng nhíu mày, bà lay lay người như kiến cắn, tỏ ra khó chịu, thì mụ hóa nhanh trí kéo rẹt cái rèm che lại, khiến cho gian bếp trở nên tăm tối. Mụ hóa nói. Kéo rèm vào cho mẹ ngủ, chắc là mẹ vẫn chưa quen với ánh sáng đâu, cho nên đừng có mở cái rèm này ra. Lão Tính cả Tuấn chẳng ai thèm quan tâm. Hai lão đang mệt bỏ bố đi được, cơ mà kỳ lạ, ngay sau khi mụ hóa kéo rèm lại thì bà Duyên cũng không còn động đậy. Mụ hóa nhìn mụ thơm nói như đúng rồi vậy. Đấy, chuẩn chưa? Mụ thơm gật đầu. Lão Tính đắp chăn cho mẹ rồi chẳng buồn vén màn lên mà cứ để như vậy, để tránh muối dĩn nó vào, nó đốt bà Duyên. Thôi thì cũng coi như bà ngủ chưa có dậy được đi. Hai lão chui ra rồi, cả bốn cứ vậy mà đứng nhìn nhau. Rõ ràng hôm qua lúc đó đã là gần 3 giờ sáng, vợ chồng lão Tính còn thức. Ấy thế mà không biết bà Duyên tỉnh từ khi nào, và vì sao bà lại chui vào nằm ở trong đây, thì cũng chẳng hiểu được nó ra làm sao nữa. Mọi thứ nó vẫn là ẩn số tối đen, hay là do bà thích cảm giác ở trong cái hòm chôn người cho nên mới chui vào nằm, thì cũng chẳng ai có thể nào biết được. Lão Tính bảo thôi thì cũng tạm thời từ từ để tính xem như thế nào, rồi sai mụ thơm nấu nồi cháo loãng để đút cho bà. Chúng nó kéo nhau ra ngoài, trong bếp chỉ còn lại mụ thơm đứng rón rén nhìn mẹ chồng nấu cháo, còn trên giường thì bà Duyên vẫn đang nằm lặng im như phỗng. Tối hôm đó ở nhà lão Tính, suốt cả ngày hôm nay, vợ chồng lão hồi hộp chờ đợi xem bà Duyên có tỉnh lại hay không. Nhưng bà Duyên tuyệt nhiên không có phản ứng gì hơn. Cả ngày, bà cứ nằm một chỗ, thậm chí động đậy cũng không. Tiếng thở rìn rịt của bà cứ cất lên đều đều. Và đã mấy lần mụ thoa bón cháo cho bà, nhưng cháo cứ nhễu ra bên khóe miệng. Bà Duyên không ăn một tí nào. Không khí trong gia đình từ khi bà Duyên tỉnh dậy, nó cứ hoang mang khó tả ra làm sao. Và đặc biệt là tự dưng đứa nào cũng cảm thấy lạnh lẽo căm căm. 8 giờ tối cơm nước xong xuôi, có mấy người hàng xóm tới thăm hỏi. Thế nhưng bà Duyên vẫn chưa tỉnh, nên họ chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Lão Tính ngồi xem tivi đến tận 10 giờ, thu được thêm mấy cái phong bì rồi kéo cửa tắt điện. Thôi thì mặc kệ bà Duyên lúc nào tỉnh thì tỉnh, chứ ngồi canh chừng thế này, lão cũng cảm thấy mệt lắm. Ngày mai, lão phải đi đóng lãi cho bọn chủ nợ nữa. Mớ tiền thăm hỏi của mọi người vừa đủ số tiền trả cho nhà rạp hôm trước, cho nên lão cũng bớt tiếc của, không thì lão ngủ cũng chẳng có ngon. Ngôi nhà của lão sau một hồi người quen tới chơi, nói chuyện rôm rả, nhanh chóng tối thui chìm vào trong lặng im. Lúc này mụ Thoa, cái Toan đã đi ngủ từ sớm, cho nên chỉ còn một mình lão lọ mọ đi lên trên tầng dưới ánh đèn lờ mờ tăm tối. Lão nhìn xuống cái quan tài vẫn để ở đó, khẽ rùng mình nói: đéo mẹ, kỳ lạ thật. Lão Tính đi lên trên phòng đóng cửa. Tiếng đồng hồ kêu lạch tạch trên tường làm cho hai mắt lão chĩu lại sau hai ngày lắm sự xảy ra. Ở phía đằng xa, bầu trời gió từ từ nổi lên. Mùi mưa man mát ở trong không khí kèm theo mùi bụi đất báo hiệu có lẽ là một cơn giông to đang kéo tới. Lão Tính chùm chăn lên ngang cổ ngủ say lúc nào không biết. Tiếng những hạt mưa rì rào đổ lên cái mái tôn tành tạch, rì rào lớn dần khiến cho cả hai vợ chồng lão chìm sâu vào trong giấc ngủ say mộng mị. Một lúc sau, lúc này chẳng biết là mấy giờ và lão Tính đã ngủ được bao lâu. Ở bên tai lão có tiếng sét đánh rầm lên một tiếng khiến cho lão giật mình vùng dậy. Cái gì? Cái gì? Chẳng có cái gì. Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng lão, mọi thứ tối như lỗ hút, chẳng còn nhìn thấy được gì xung quanh. Lão sờ sờ sang bên cạnh thì thấy mụ Thơm vẫn đang ngủ rất say. Lão thở phào ra định bụng nằm xuống thì bất giác cái cửa sổ phòng nhìn thông ra con đường dẫn sang nhà Nhàn bên cạnh rung lên lạch cạch. Kèm theo đó là lão nghe thấy có tiếng khóc rên rỉ cất lên yếu ớt đầy đỏ. Lão nhíu mày lẩm bẩm nghĩ: ủa? Là tiếng khóc của một ai đó. Giữa đêm đen, tiếng khóc kỳ dị hòa vào tiếng mưa vọng từ dưới đường vang vẳng lên tới tận tầng 2, khiến cho lão Tính cau mày. Lão định bụng lay mụ Thơm dậy, thế nhưng bây giờ mụ ngủ say như chết khiến lão chép miệng, vén màn bước ra khỏi giường. Chiếc cửa sổ bị gió thổi rung lên từng chập, những hạt mưa bụi bắn qua khe cửa làm cho gờ mép tường bị nước rỉ vào trong chảy thành dòng ướt sũng sũng xung quanh. Lão lào bầu cáu kỉnh vì bị thức giấc giữa đêm. Mẹ nào, đêm hôm mà bọn điên nào khóc lóc vậy. Cửa già hỏng mẹ hết rồi. Lão Tính nhón người ngách mắt. Ở chỗ cánh cửa sổ nhà lão có mấy cái mi cửa chếch xuống. Đứng từ trên có thể nhìn hơi xin được xuống bên dưới, ngó ngó nghiêng nghiêng nhưng không thấy bóng dáng ai. Ở dưới con đường nhỏ tăm tối không có lấy một chút ánh sáng đèn đường. Những ánh chớp thi thoảng lại lóe lên từng hồi nhấp nháy, khiến cho mọi thứ mập mờ tranh tối tranh sáng. Lão Tính khó hiểu nghĩ: quái lạ. Tiếng khóc vang lên không ngớt, tiếng khóc ai oán nghe kỳ cục. Nó rên rỉ lúc nhỏ lúc to, không rõ là phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn nó ở ngay phía bên dưới con đường dẫn vào nhà Nhàn và ở cạnh nhà lão mà thôi. Lão định bụng bật cái công tắc điện phòng lên xem có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên ở phía nhà dưới có tiếng của ai đó ho lên khụ khụ, kèm theo đó là tiếng rít thở nghe rõ mồn một vang lên tận trên phòng, khiến cho lão đứng hình. Lão Tính trợn mắt, tiếng khóc ở dưới con đường lập tức im bặt sau khi tiếng ho cất lên, khiến cho lão Tính khó hiểu quay phắt nhìn ra cánh cửa đóng kín thông ra hành lang. Lão áp tai vào cửa sổ nghe ngóng, nhưng lúc này chỉ còn lại tiếng mưa. Lão vội vã bước ra mở cửa phòng, ngó đầu xuống phía bên dưới, nhìn đăm đăm xuống cái cầu thang tăm tối, thì tiếng ho kỳ dị kia lại vang lên một chập nữa. Lần này tiếng ho nghe đến rợn cả người, kèm theo đó là tiếng gì lịch cả lịch kịch giống như va đập. Lão Tính giật giật cơ mặt. Cái mẹ gì? Trong đầu gã thoáng nghĩ đó là tiếng của cái Toan, con gái lão. Chắc là nó đói đêm mò xuống nấu ăn. Thế nhưng ở phía phòng bên kia, tiếng ngáy của mẹ con nó đang đều đều cất lên. Cái con này nó ngủ rất say, với lại từ hôm đón bà nội về đến giờ thì nó ở dí trên phòng, làm gì có chuyện nó mò xuống nửa đêm nửa hôm như thế. Thế nhưng đó là tiếng ho và tiếng bước chân của ai cơ chứ? Chỉ có thể là của bà Duyên, mẹ lão thôi, chứ còn của ai vào đây cho được. Lão chột dạ cất tiếng gọi. Mẹ! Tiếng lão tính cất lên đứt đoạn, tiếng bước chân đi lại và tiếng lịch kịch kia ngay lập tức cũng dừng lại. Sau khi lão cất tiếng gọi lên, lão tính khó hiểu lần mò đi xuống xem có phải bà Duyên đã tỉnh hay không. Lối cầu thang tối tăm không nhìn thấy gì bên dưới, khiến cho từng bước chân của lão khẽ run rẩy, chỉ sợ bước hụt là sẽ ngã lộn cổ xuống bên dưới ấy. Lão vừa bước từng bước vừa cất tiếng. Mẹ tỉnh đấy à? Căn nhà im lặng hoàn toàn, tiếng mưa rơi rì rào trong đêm trường làm cho không khí nó vừa rợn rợn, lại vừa trở nên lạnh lẽo quái đản. Lão tính rón rén đi xuống. Căn nhà trống huếch, không có bất kỳ một ai ở dưới đó hết. Thế nhưng gió đã thổi bung cánh cửa sổ thông tới chỗ bà Duyên đang nằm ở trong gian bếp, khiến cho tấm rèm bay phần phật cả lên. Lão bước vội vào trong. Chết mẹ! Bỗng loáng một cái, lão tính giật sững. Một tia sét ánh lên làm cho lão giật mình đứng khựng lại chết chân. Ở bên ngoài ô cửa sổ kia, trong khoảnh khắc có bóng người nào đó vừa lững thững đi lướt qua, dường như vừa đi vừa xõa tóc cúi gằm mặt xuống. Lão tính tái mặt chạy tới. Trộm! Lão tính nghiêng đầu nhìn về phía ấy, những tưởng là trộm cắp rình mò. Thế nhưng ngay lập tức lão kinh ngạc khi nhận ra bóng người ở bên ngoài con đường đất không ai khác, chính là bà Duyên. Mẹ lão đang bước đi lầm lũi một mình đội mưa. Bà vừa đi vừa khóc hướng về phía cổng nhà nhàn, khiến cho lão cảm thấy sững sờ. Mẹ! Lão tính hớt hải chạy về phía cửa hậu, đút chốt lạch cạch. Chẳng hiểu vì sao mà bà Duyên lại có thể mò được ra khỏi nhà, trong khi cửa nẻo vẫn còn khóa nguyên si. Lão tính mở cửa lao ra. Thế nhưng trong khoảnh khắc bà Duyên đã biến mất, bên ngoài chỉ có những làn mưa đang đổ xuống ầm ầm như chút. Lão tính hoảng hốt. Cái gì? Bà Duyên biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thế nhưng vừa mở được cánh cửa hậu ra thì đã chẳng thấy bà đâu. Lão tính hoang mang thực sự, đứng ngó ngó nghiêng nghiêng. Chưa kịp cất tiếng gọi thì bỗng sau gáy lão có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến gai ốc dựng đứng. Có tiếng gì đó như tiếng thở khò khè và tiếng chân người làm cho gá quay phát lại nhìn. Lão tính giật mình ngã ngửa, trong đầu lão như nổ đánh đùng một tiếng. Khi mà ở trước mặt lão lúc này, giữa gian bếp, lù lù đứng đó lại chính là bà Duyên, đang nghiêng nghiêng đầu nhìn lão cười khanh khạch cả lên. Lão tính chới với đạp đạp tay chân. Bà Duyên không biết từ khi nào lại ở lù lù bên trong nhà, vô cùng quái lạ và kỳ dị, thoát ẩn thoát hiện, khiến lão sợ muốn bay mất cả vía. Lão ú ớ. Mẹ! Bà Duyên đứng cười hành hạch. Cơ thể tóc teo của bà hiện lên, trông hệt như một bộ xương người đang mặc quần áo đứng trong bóng đêm. Lão lồm cồm bỏ dậy định chạy tới chỗ bà xem tình hình ra làm sao. Bất giác bà Duyên chạy lao về phía của lão. Cánh tay phải của bà cong lên, lạc lè lủng lẳng nhảy bổ tới. Lão tính kinh hãi. Cái gì? Bà già? Ông tính! Dậy! Bà già! Lão tính mở choàng mắt. Lão vùng phát dậy xô mạnh một cái, khiến cho mụ thơm đang ngồi bên trên ngã ngửa cả ra. Mụ thơm ngửa lộn cổ ra đằng sau. Lão tính nhảy dựng lên là oai oái rầm rầm, khiến cho mụ tròn mắt. Bà già! Ông điên à? Tôi đây, bà già nào? Lão tính khựng lại. Hình ảnh bà Duyên nhảy bổ vào lão biến mất, mà thay vào đó là căn phòng ngủ lờ mờ sáng lên. Lão đều đã mất mấy giây đưa tay ra hua hua. Ở phía bên kia có tiếng chân cái toan chạy huỳnh huỵch sang đập cửa. mà gọi chú Chéo. Ông bà làm cái gì đấy? Mới sáng ngày ra đã ầm ầm không để cho cháu nó ngủ à? Lão Tính đun rẩy nhìn ra ô cửa sổ phòng. Những ánh sáng len lói đã xuất hiện, báo hiệu một ngày mới đã lên, và dường như vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bộ Thơm hoang mang nhìn lão không nói lên câu. Lão Tính chạy sộc ra mở cửa phòng, làm cái toan giật mình. Lão lao sổng sộc xuống bên dưới, khiến cho Mụ Thơm chạy theo gọi ý ới. Lão Tính, sao thế? Cái toan cũng chạy xuống. Cả nhà nó chạy xuống thì Lão Tính phi sộc vào trong bếp, rồi đứng đực mặt ra, mặt mũi xám xanh. Ở trên chiếc giường ngủ trống không, cánh cửa sổ đã mở ra từ bao giờ và không thấy bà Duyên đâu nữa. Mụ Thơm run rẩy nói. Sao lại... Mẹ! Lão Tính nuốt nước bọt đánh ực. Giấc mơ vừa nãy nó chân thực tới nỗi chính lão đang không biết bây giờ mình đang tỉnh hay mơ. Lão liếc liếc ra đằng sau, ngoảnh đầu ra phía cầu thang. Một cảm giác rợn rợn xâm chiếm cơ thể, khiến cho cả lão, Mụ Thơm, cái toan, không ai nói được một lời, đồng loạt đi về phía đó. Lão Tính run rẩy nói. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mụ Thơm nuốt nước bọt đánh ực. Cả ba rón rén đi tới chỗ cầu thang ngó đầu vào bên trong, thì choáng váng khi thấy ở chỗ cái quan tài có tiếng thở rin rít cất lên. Một cảm giác hoang mang kinh sợ tột cùng vây quanh. Lão Tính ngó đầu vào trong thì tí nữa nhảy dựng, khi không biết từ khi nào bà Xuyên lại một lần nữa nằm gọn lọn trong đó, đặt tay lên bụng nhắm mắt. Mụ Thơm sợ hãi nói. Lão Tính, thế này là thế nào hả Lão Tính? Lão Tính nói không thành tiếng. Lão run lập cập bước tới, mà giấc mơ vừa rồi vẫn còn hiện lên trong đầu rõ mồn một như in. Bà Xuyên nằm ở trong quan tài, cảm giác như ngủ rất say. Lão Tính lay lay thành quan tài gọi, không dám chạm vào người bà. Thế nhưng bà vẫn thở nhẹ nhẹ, phập phồng, không mở mắt. Cái toàn nói. Sao lại có thể? Rõ ràng hôm qua Khanh ra ngoài rồi cơ mà. Lão Tính cắt trong bàng hoàng. Im mồm, mẹ mày! Lão Tính sợ, quả thực là lão đang sợ. Rõ rành rành hôm qua lão với cả Tuấn đã khanh bà Duyên ra nằm ở ngoài kia. Suốt cả buổi bà nằm lặng im, ấy thế mà mở mắt ra bà lại nằm ở trong quan tài, đặt tại góc cầu thang lúc nào không biết. Bà Duyên nằm ở trong đó mồm miệng há hốc, tiếng thở của bà nghe như người bị hen suyễn, cứ khịt khịt khẳng khặc như mắc cái gì ở bên trong. Mụ Thơm không dám vào xem, mụ bảo lão Tính muốn xử lý thế nào thì xử lý, rồi chuồn tót ra phòng khách ngồi nói. Đấy, ông đi mà bón cháo, tôi là tôi chịu. Hôm qua bón rồi nhưng không ăn được gì, cứ mở mắt ra là lại thấy chui vào quan tài nằm ghê chết đi được. Lão Tính vừa sợ nhưng cũng vừa bực. Chả lẽ bà Xuyên đã tỉnh lại nhưng cố tình giả vờ như vậy dọa vợ chồng nhà lão hay sao? Lão thở hồng hộc, nghĩ nghĩ rồi thò tay vào đặt ở hai vai bà lay lay. Cơ thể bà Xuyên lắc bên nọ, lắc bên kia. Cái quan tài cứ rung lịch, lịch cả lịch kịch, làm cho cái toan chết khiếp. Thế nhưng tuyệt nhiên bà vẫn không mở mắt. Mẹ, dậy! Mẹ giả vờ hả? Mẹ cố tình đúng không? Cái toàn lao tới kéo bố. Bố giờ đây à? Làm thế bà chết bây giờ? Đéo mẹ, tại sao lại có thể quái như vậy được? Lão Tính nín lặng. Cơ thể bà Xuyên bị lão sốc cả lên rồi thả ra đánh huỵch xuống, nhưng chẳng phản ứng gì hơn nữa. Tim lão đập thình thịch, từ từ lùi ra ngoài. Cái vấn đề này rất khó tin, thế nhưng nó xảy ra sờ sờ trước mắt, không biết giải thích ra làm sao hết. Thôi thì, mặc xác bà muốn thế nào thì muốn. Chứ lão gọi mãi không tỉnh, mà lại tự có thể đi được vào đây, thì lão cũng không thể hiểu ra nó thế nào. Lão Tính với cái toàn đi ra ngoài phòng khách, ngồi chẳng ai nói được gì thêm. Không khí trong gia đình tự nhiên trở nên lạnh lẽo, căng thẳng. Ai cũng cảm thấy vừa khó chịu, vừa hoang mang thấy rõ. Có tiếng của gã Tuấn đi sang gọi lớn. Bác Tính, dậy chưa bác Tính? Chú Tuấn, mở cửa cho chú Tuấn mày. Mụ Thơm nhanh mồm, cái toàn lật đật chạy ra thì gã Tuấn trông thấy cả nhà lão Tính, người nào người nấy đang ngồi vò đầu bứt tóc. Gã nhíu mày nói, thế sáng ngày ra ngồi tính toán cái gì với nhau mà tập trung hết ở đây như thế? Gã Tuấn đi vào, lão Tính chẳng buồn nói gì mà chỉ tay vào trong gầm cầu thang, khiến cho gã khó hiểu lập tức đi vào bên trong. Thế này... Gã Tuấn ngây ra như khúc gỗ, trông thấy cảnh bà Duyên lại nằm gọn lọn trong đó, khiến cho gã á khẩu chỉ trò trò. Lão Tính thở dài. Đấy, đéo hiểu được. Gã Tuấn nghĩ ngợi. Lạ, thế này thì lạ. Có khi phải gọi báo chí về đăng lên chương trình những chuyện lạ Việt Nam. Mộ Thơm nói ngang. Báo với chí cái gì? Chú bị điên đấy à? Giờ này mà còn cợt nhả, người ta chả sợ vỡ mặt ra ấy chứ. Gã Tuấn nói. Thế à, mở mắt ra đã nằm trong này rồi. Mộ Thơm kể lại toàn bộ. Gã Tuấn nghe xong chẳng giải thích được gì hơn, cứ thế ngồi thần hết cả mặt ra. Lão Tính nhớ lại cái giấc mơ quái dị của buổi đêm hôm qua. Lão thuật lại cho vợ con và thằng em trai nghe thì gã Tuấn trợn mắt. Bác cũng mơ thấy mẹ á? Tôi cũng mơ thấy. Sao á? Lão Tính nhìn gã, ánh mắt của gã Tuấn hết nhìn Lão Tính rồi lại nhìn sang Mụ Thơm tỏ rõ sự ngạc nhiên. Tôi cũng mơ thế mà, tôi định đi sang kể cho vợ chồng bác nghe đây này. Lão Tính hỏi dồn. Mơ như thế nào? Gã Tuấn ngồi xuống rùng mình nói. Ghê lắm, thì y như bác đấy. Tôi mơ thấy mẹ khóc nhiều. Mẹ đứng ở cửa sau nhà tôi, chỗ thông ra nhà con Nhàn. Mẹ gõ lạch cạch vào cửa khóc nhưng không nói gì. Tôi ở trong nhà chạy ra thì mẹ đứng ở đó rồi biến mất làm tôi hoảng quá. Vừa tỉnh dậy thì tôi mò sang đây đấy. Quái dị thật. Sao cả hai anh em ông đều mơ thấy mẹ là như thế nào? Mẹ còn nằm ở đây cơ mà. Mụ Thơm lên tiếng. Lão Tính nghe xong chỉ biết ngồi im, đăm chiêu không nói gì hơn. Kế Toàn nói rằng khả năng là hai ông thương mẹ quá, cho nên mới mơ thấy vậy mà thôi. Gã Tuấn không nghĩ nhiều như Lão Tính. Gã bảo chắc là cả gã lẫn lão đều sống có hiếu cho nên thương mẹ, cùng mơ giấc mơ như vậy. Lão Tính chép miệng. Kệ mẹ, để bà nằm ở trong đó đi. Có khi đến tối phải rình xem sao. Biết đâu cứ đêm bà sẽ tỉnh lại, thật giống như là lời của ông Trình hôm qua ông ấy nói. Từ từ rồi tính tiếp. Cả Tuấn gật đầu không bàn luận gì nữa. Mục đích của gã sang hôm nay không chỉ là để kể mỗi giấc mơ kia, mà thực ra còn có một lý do khác nữa cơ. Cả nhấp chén nước ngập ngừng không nói ngay. Đợi cho cái Toan đi lên nhà với con thì lúc này gã mới nói. Này bác Tính, tôi có chuyện này, bác xem thế nào? Gã Tính liếc nhìn. Chuyện gì? Gã Tuấn nói tiếp. À thì chuyện đất nhà con Nhàn ấy, bác nỡ nào để nó lấy không có anh em mình. Tôi đến để... Lão Tính đơ lại. Tự dưng cái gã này lại đề cập đến chuyện đất cát, làm cho lão như bị nói trúng tim đen. Mụ Thơm hai mắt tròn to, gã Tính chưa kịp phản ứng thì gã Tuấn lại tiếp tục nói. Này, bác đi sang tên cắt ra làm hai lô tô với bác mỗi thằng một ít bán. Nhân lúc mẹ còn sống thì bảo là do mẹ truyền lại. Đất đang đứng tên bà cơ mà. Thế là rõ như ban ngày, thì ra cái gã Tuấn này trong đầu cũng đang nhăm nhe miếng đất nhà Nhàn, không khác gì vợ chồng lão từ trước đến nay. Lão Tính giả bộ bực tức gàn ngay. Làm gì có chuyện chia cho gã Tuấn một nửa cơ chứ, trong khi lão còn đang nợ ngập đầu gần chết. Lão nói. Sang tên. Bán. Bán là bán thế nào? Thím Nhàn còn đang sống sờ sờ, có sang tên thì mấy con đi tù thì tôi sẽ tạm giữ để sau này thờ cúng bên đó rồi cho con bé mít. Chú quá đáng thế, tôi thật không ngờ đấy. Gã Tuấn ngơ ngác, cái lão già này không ngờ lại đốt thẳng mặt gã một câu, làm trò giả nhân giả nghĩa mới sáng sớm ngày ra. Cái chuyện lão nhằm nhè miếng đất gã đã biết từ lâu. Bây giờ nói giọng nhân nghĩa đạo đức, nghĩ cho Nhàn và con bé mít khiến cho gã cảm thấy sao mà thối thế. Gã nói. Này bác Tính, bác đừng có nói, bác định lấy không cả mạnh không chia chắc gì cho tôi chứ gì. Bậy máy. Lão Tính lên giọng. Cái thái độ khi bị nói trúng tim đen khiến lão không ngồi im nổi mà đứng cả lên đi loanh qua loanh quanh. Gã Tuấn biết tổng lão tính nào có tử tế gì đâu, đã thấy được thêm cái mụ thơm nói che che chỉ trò trò làm cho gã càng thêm điên tiết. À, thì ra là chú muốn bán đất. Chết chết, mẹ còn đấy, thím Nhàn còn đấy. Thím Nhàn có tội nhưng vẫn phải nghĩ cho chú Tâm đã chết và cái mít nữa cơ. Chúng tôi làm anh làm chị phải lo cho các cháu các em. Bây giờ chú muốn chia đôi đem bán thì chú là cái thể loại người gì nữa không biết. Cả Tuấn bực tức. Đéo mẹ, cùng đuột với nhau mà cứ bày trò. Nhà ông bà định nốt cả chứ gì, không xong với thằng này đâu. Cả Tuấn đập tay xuống bàn. Lão Tính thấy vậy cũng sôi máu phân bua, vừa chửi gã vừa ra sức bảo vệ mẹ con Nhàn, khiến cho gã Tuấn cũng điên lên. Hai bên bắt đầu kể tội lẫn nhau, trước kia không chăm mẹ, bây giờ lại tranh công. Gã Tuấn nói thẳng luôn, chắc chắn bà Duyên không phải do Nhàn cố tình giết, mà là do mấy người nhà lão đổ vấy cho Nhàn, cho nên cô mới bị hiểu lầm. Như thế mục đích là để chiếm đất. Lão Tính chỉ tay quát. Cút, cút ngay. Cái thằng sở khanh như mày không có cửa sang đây để bàn. Mày cũng tốt đẹp đéo gì. Tao biết mày còn muốn thịt cả nó ấy. Lão. Ấy, gia đình bác Tính bác Tuấn dậy sớm thế. Bà tỉnh chưa? Chúng tôi mang cho bà ít sữa đường. Có tiếng của một người hàng xóm xen ngang câu chuyện. Gã Tuấn đỏ tía cả mặt khi bị Lão Tính nói như vậy. Đang định chửi lại. Thế nhưng đúng lúc này có người khác đi sang. Mụ Thơm lập tức gạt đi đon đả chạy ra đón tiếp như không hề có chuyện gì xảy ra. Gã Tuấn hở mạnh một tiếng đi thẳng về nhà mà ở đằng sau gã Tính nhìn theo, lờ lờ con mắt. Gã lẩm nhẩm nói. Mẹ mày, đừng có hòng. Cả ngày hôm đó sau cuộc cãi nhau buổi sáng, vợ chồng gã Tuấn không sang thêm lần nào. Bên nhà Lão Tính tấp nập người ra người vào. Gã Tuấn đứng ở cổng nhìn sang thấy bao nhiêu phong bì, hoa quả, bánh trái thăm bà Duyên. Lão Tính húp hết thì tỏ ra cay cú lắm. Người ta đến cho tiền, cho quà cũng là bởi khi xưa bà Duyên sống tốt lắm. Thế nhưng cho bao nhiêu thì cũng vào tay vợ chồng Lão Tính cả. Và người ta đâu biết rằng đằng sau bộ mặt hiếu thảo của lão thì lão khốn nạn ra thế nào. Khi trước thì chẳng chăm mẹ được một ngày, bây giờ mẹ nằm ra thì tranh công cướp tiền. Lẽ đời chắc là người ta biết người ta sẽ phỉ nhổ. Lão Tính mụ Thơm vui vẻ tiếp khách cho tới tận đêm muộn. Những người quen biết tới thăm thấy bà Duyên nằm ở trong quan tài nhắm mắt thì ái ngại, chỉ ngồi được chốc lát rồi xin phép, vì nửa thấy sợ, nửa thấy sao mà nhà lại lạnh lẽo kỳ lạ lắm. Lão Tính mụ Thơm lúc đầu cũng còn để ý tới chuyện bà Duyên không tỉnh lại ấy. Thế nhưng bây giờ cầm tiền, người ta đến thăm hỏi, tự xưng lão lại càng mong bà sẽ nằm ở đó luôn, thậm chí là chết thêm lần nữa cũng không sao. Lão lại càng được tiền phúng viếng làm lại đám ma. Bà Duyên bây giờ sống lại tự xưng, lão lại phải chăm lo. Trước kia lão cứ đổ hết cho Nhàn, bây giờ Nhàn bị đi tù, thì việc chăm sóc này cũng gai go phiền toái chứ không có gì sung sướng. Nhắc về Nhàn thì mấy hôm nay Nhàn khổ lắm. Đã 2 ngày trôi qua ở trong nhà tạm giam mà cô mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến mẹ chồng, nghĩ đến con. Tự dưng từ một người hiếu thuận bị đổ vạ giết mẹ mà chẳng thể thanh minh. Bên cơ quan điều tra cũng đã lấy đi lấy lại lời khai. Tuy nhiên thì họ vẫn bảo cô phải chờ đợi để họ phân tích mẫu khám nghiệm và kết luận tiếp thì mới có thể quyết định là thả hay giữ. Nhàn nằm ở trên chiếc giường lạnh lẽo khóc rưng rức. Tinh thần của cô bấn loạn khi một mình bị nhốt trong gian phòng chật hẹp tối thui, tay thì đeo còng như tội nhân. Phòng tạm giam của công an huyện nằm ở phía sau cơ quan, sát ngay bãi tha ma. Nhàn nằm co người trong cái chăn mỏng mà vừa sợ vừa lo lắng cho chính mình, không biết tương lai sau này sẽ ra sao nữa. Buổi đêm ở đây vừa yên tĩnh vừa rợn rợn khó tả. Nhàn mệt mỏi đôi mắt dù đã chịu nặng nhưng không thể nào ngủ, cứ nằm nhìn lên trên trần nhà suy nghĩ miên man. Đang nằm nhìn bâng quơ lên trên trần thì tự dưng một cơn gió lạnh từ sau nghĩa trang thổi ùa vào trong. Nhàn giật mình mở to đôi mắt thì bỗng nghe thấy có tiếng khóc nhẹ nhẹ khàn khàn cất lên đây đó. Thấp thoáng bên ngoài song cửa sắt có bóng người đi qua loáng thoáng. Nhàn, Nhàn ơi, Nhàn bừng tỉnh, cô cảm thấy chột dạ, nửa giật mình vì sợ nhưng cũng nửa có gì đó cảm thấy thân quen. Cô định vùng lên thế nhưng người ngợm đơ ra. Nằm liếc mắt ra phía song sắt thì thấy cái bóng người kia đang đứng ngó đầu nhìn chòng chọc vào trong khiến cho Nhàn chết khiếp. Cô sợ hãi. Ai? Tiếng khóc nghe náo nề thảm thiết. Dưới ánh trăng, khuôn mặt và cái đầu vỡ toác, máu thịt chảy rầm rề kia không ai khác chính là Tâm, chồng của cô. Cô không nhìn được rõ nhưng biết chắc đó là Tâm. Mặc dù hình ảnh của anh rất kinh dị, thế nhưng lần trước chính cô đã mơ ngủ thấy chồng mình, cho nên bây giờ tâm lý của cô vững vàng hơn đôi chút. Cô toát mồ hôi, cố gắng cử động nằm hướng lên trần nhà nói. Nhàn tá hỏa, cô không nói được. Ngay cả việc nói cô cũng không thể mở được miệng ra. Cô thử nghĩ trong đầu như nói chuyện xem có giao tiếp được với Tâm không. Bất giác người đó khóc òa lên rồi gật đầu, làm cho Nhàn cũng chảy nước mắt. Anh về, là anh đúng không? Khuôn mặt kia đứng ngó vào trong gật gật. Quả thực là Tâm lại về và đang đứng ở bên ngoài nhìn cô. Nếu là một người bình thường khi chứng kiến cảnh này, có lẽ sẽ chỉ nhìn ra là Nhàn đang nằm trên giường một mình, ú ớ làm nhảm như vị điên khùng. Thế nhưng sự thật là Tâm đã về và anh đang hiện diện ở ngay bên ngoài, ấy chứ không phải là giấc mơ nữa. Tâm ở bên ngoài nhìn vợ khóc nấc, từng miếng não bộ chảy rơi rớt, còn mắt lòi ra của anh vô cùng ghê rợn. Thế nhưng sâu thẳm bên trong vẫn không che giấu nổi tột cùng nỗi đau đáng thương. Tâm khóc đấm rức cả lên, gió ở ngoài nghĩa trang thổi lùa càng lúc càng mạnh, rồi Nhàn nghe rõ được những lời Tâm nói. Em khổ quá, anh hận mình không bảo vệ được mẹ con em. Anh chết đi vẫn chỉ là ma lang thang. Anh vẫn đi theo em bấy lâu nhưng mà em không biết. Nhàn ơi! Nhàn bật khóc, cảm giác của cô bây giờ giống như bị bóng đè. Cô đang cảm nhận được, nghe được, nhìn thấy được, thế nhưng không cử động được. Cô muốn nói ra thành câu, thế nhưng một miệng đơ cứng vùng vẫy, chỉ còn biết giao tiếp bằng suy nghĩ. Nhạt nghĩ. Anh, em không giết mẹ đâu anh, em bị người ta đổ vạ đấy. Em phải làm sao đây? Còn bé bây giờ thế nào? Anh sống khốn thác thiêng anh đưa mẹ con em đi cùng với, chứ em không sống nổi nữa. Tâm lắc lắc nói. Anh biết em không giết mẹ. Anh nhìn thấy cả nhưng anh bất lực không thể can ngăn. Người ta hại em, sống không tốt với em thì cũng bị báo ứng thôi. Em phải sống tiếp. Con mình nó đang khóc nhiều lắm. Sau này em về ngoại sống với con chứ đừng sống ở nhà nữa nhé. Nhàn chảy ròng ròng nước mắt. Không, em muốn chết. Chết quách đi cho xong. Còn cái nhục nào hơn thế này nữa đâu. Anh. Bóng hình của Tâm lung lay từng chập. Loáng thoáng đằng xa có tiếng giày đi lại. Có lẽ là của một cán bộ công an đang đi soi đèn kiểm tra khu vực tạm giam. Nhàn hốt hoảng khi thấy bóng Tâm mở đi. Cô nghĩ vội vàng, hỏi tang sự của mẹ xong chưa. Bây giờ ở nhà đang ra làm sao. Thì Tâm chỉ nói được thêm một câu nữa, rồi biến mất theo ánh đèn chiếu tới. Mẹ. Mẹ đã bị người ta bắt. Mẹ đi lang thang không vào được. Giờ động. Bóng hình Tâm biến mất. Ánh đèn pin chiếu thẳng tới song cửa buồng của Nhàn, khiến cho hình ảnh của anh bị tan đi. Nhàn trong khoảnh khắc vùng được dậy lao ra. Cô vồ lấy hai chấn xong, ngó đầu nhìn ra, đầu tóc rũ rượi mà khóc lóc thảm thiết gọi lớn. Anh Tâm! Em không giết mẹ. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh Tâm! Ôi dồi ôi, điên à! Giờ này mà la lối om sòm vậy, im ngay! Một cán bộ bị Nhàn dọa cho giật mình, trông thấy cảnh Nhàn bất ngờ thò cái mặt lòa xòa tóc da dẻ trắng dã ra khỏi cái ô cửa giữa đêm nói năng luyên thuyên, khiến cho cậu ta sợ tí thì đánh rơi cả đèn pin. Ánh đèn làm cho đôi mắt Nhàn chói lóa không nhìn thấy được gì hơn. Cô nhận ra Tâm đã đi khỏi, không còn ở đây nữa thì ôm mặt ngồi phịch xuống đất, rấm ra rấm rức. Tôi không giết, tôi bị oan, Thả tôi ra đi mà. Cậu cán bộ kia vuốt vuốt ngực, biết rằng Nhàn đang trong cơn hoảng loạn. Cái tình trạng này của các phạm nhân vẫn thường xảy ra, cho nên thở phào tiến lại nói vài lời động viên, bảo cô tiếp tục đi ngủ. Ánh trăng khuya vẫn cứ lén lói chiếu vào bên trong. Ánh trăng bị mấy áng mây đen bay qua che lấp, cũng giống như chính Nhàn, đẹp nhưng cô độc và bị người ta bôi bẩn đổ vạ cho vậy. Sáng hôm sau, trải qua hai ngày Nhàn bị tạm giữ ở nhà Lão Tính, lúc này không khí hoang mang bao trùm lên tất cả, bởi vì sự vụ bà Duyên nằm ở trong bếp nhưng sáng ra lại thấy nằm trong quan tài. Đêm qua Lão Tính mù thơm thức cả đêm rình mò, thế nhưng kỳ lạ ở nỗi bà Duyên không tỉnh dậy nữa mà đã nằm yên vị ở nguyên trong đó. Chẳng lẽ bà Duyên thích nằm ở trong ấy? Lão Tính sợ lắm. Đêm qua lão đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống thì nghe thấy tiếng thở của bà Duyên cứ rin rít cả lên. Dường như bà còn nghiến cả răng. Tiếng răng của bà nghiến nghe kèn kẹt lạnh người. Và sao mà lão thấy ở trong nhà mình lạnh lắm. Thậm chí đêm qua bà Duyên còn rít thở rất to nữa. Bà thở to, rít rồi lại phà ra ba hơi giống hệt đêm đầu tiên tỉnh lại, làm cho lão lạnh hết cả sống lưng. Tình hình cứ như thế này, nếu bà không tỉnh thì chắc bà sẽ lại chết mà thôi. Lão nghĩ bụng, thôi thì bà cứ chết quách đi cũng được, chứ cứ như thế này tự dưng ai nấy cũng cảm thấy ám ảnh. Tối hôm đó ở nhà Lão Tính. Lão Tính, Lão Tính, có nhà không? Mở cửa cho các ông nhanh. Lão Tính đang ngồi xem tivi, có tiếng gọi ầm ĩ ở bên ngoài cất lên, khiến cho lão đang nghe ngóng tình hình chỗ trong quan tài tự nhiên giật thót. Lão chạy ra thì thấy 6 đến 7 thằng đầu bò đầu biếu là mấy thằng chủ nợ của lão hôm nay đến thu tiền lãi, bởi vì đã quá hạn suốt 2 tuần liền. Một thằng hầm hầm. Mẹ khỉ, ngồi ung dung như đúng rồi vậy, thế có đóng lãi không hả? Lão Tính tái mặt. Mấy hôm nay vì mải lo chuyện của bà Duyên, cho nên lão cũng quên bén đi việc đóng lãi cho mấy thằng tay to. Số nợ từ lô đề cờ bạc của lão đã lên tới tận 300-400. Bây giờ mà không nhanh chóng bán đất của Nhàn để trả cho chúng, thì lãi mẹ đẻ lãi con. Lão chỉ còn nước bán nhà đi thì có mà chết. Lão nghĩ tới tờ di chúc giả, tự dưng cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Lão nói, làm cái đéo gì mà ầm ĩ thế hả? Từ từ tao khắc trả, chứ cáo một đống đến đây để làm gì? Định đánh tao à? Mấy thằng kia đực mặt, không ngờ cái lão già này lại có thể mạnh mồm như vậy. Khi thấy chúng nó kéo sang, một thằng giở quyển sổ tay ra nhíu mày tìm tên. Nó bảo không muốn cộng lãi, thì đóng gấp 6 triệu cho chúng nó thì lão Tính nói. Tưởng gì? Thôi từ từ, gốc tao sẽ nhanh chóng thanh toán. Lãi thì đợi tí, để tao vào lấy tiền. Lão Tính nói xong quay ngoắt vào nhà. Mấy thằng chủ nợ nhìn nhau ngạc nhiên. Có vẻ cái lão này đã sắp xoay được tiền để thanh toán chỗ vay kia. Lão hậm hực đi thẳng lên trên tầng 2. Mụ Thơm đang nằm phè ra ăn hoa quả, thấy lão lục tủ thì hốt hoảng hỏi. Gì đấy? Cầm tiền đi đâu vậy? Lão Tính lào bào. Chả lãi chứ cái đéo gì. Chúng nó đến đầy nhà kia kìa. May mà nay không có khách tới chơi đấy. Mụ Thơm chán ngán, thực lòng mụ cũng chán lắm cái cảnh nợ nần mà lão đã gây ra cho gia đình rồi. Lão Tính cầm tiền đi xuống nhà mà không quên ngó đầu vào xem bà Duyên thế nào. Có lẽ bây giờ nếu như bà Duyên mà tỉnh lại, trông thấy cảnh thằng con cả bị người ta tới xiết nợ, chắc bà cũng uất tới tăng sông mà chết. Lão Tính cầm tiền đi ra, chỉ muốn ném vào mặt chúng nó. Này, 6 triệu, không thiếu một đồng, lượn nhanh cho tao còn ngủ. Mấy nữa tao khắc trả đủ. Thằng đầu sỏ giật tiền, chúng nó muốn chửi vì thái độ này. Thế nhưng nghe lão bảo trả đủ thì cũng tỏ ra hòa nhã hơn. Bọn nó cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi. Lão Tính đóng sập cửa lại. Vừa được mấy đồng thăm hỏi mẹ lão để tiêu tạm, bây giờ lại phải đóng lãi khiến cho lão bực tức tắt điện đi thẳng lên trên tầng, không buồn ngó ngàng gì đến mẹ nữa. Căn nhà 2 tầng của lão lại chìm vào trong tăm tối. Ở bên phòng bên kia, có lẽ cái Toàn đang ngủ say và đêm nay nó mở cửa phòng chứ không đóng, có lẽ vì trời quá oi. đã nợ ngập đầu mà lại phải nuôi thêm cháu với con. Lão Tính cứ chửi lầm bà lầm bầm nằm ở trên giường cạnh Mụ Thơm, mà Mụ cũng sợ lão đánh cho nên không có dám hỏi han gì nữa. 2 giờ sáng, trong đêm dài tăm tối. Đêm này tính theo thời điểm thì đã tròn 3 ngày, kể từ lúc bà Duyên tỉnh lại khi đang làm đám ma. Suốt mấy ngày qua, bà nằm lặng im nhắm mắt, không hề có gì xảy ra. Đêm này sao mà tiết trời nó oi bức thế? Có lẽ sắp sửa xảy ra một trận mưa giông lớn, cho nên ở bên ngoài trời đến cây cỏ còn không lay động vì sự tích tụ dồn nhiệt. Tháng 7 âm này là tháng mưa giông nhiều. Đêm này cái toan nằm ngủ mà mồ hôi nhễ nhại cứ vã hết cả ra. Chiếc quạt màn trở nên không xi nhê. Nó đang nằm ngủ khó chịu lật dọc lật ngang thì có tiếng của thằng bé con ọ ẹ kêu lên. Có lẽ thằng bé cũng nóng, nó khát sữa cho nên tỉnh dậy khóc ẻ ẹ, khiến cho cái toan mắt nhắm mắt mở, vạch áo nhét ti vào mồm nó. Bỗng, ở phía bên dưới nhà chỗ gầm cầu thang, có tiếng lục cục, lạch cạch. Tiếng động cất lên kỳ dị. Ở phòng bên kia lúc này, lão Tính Mụ Thơm đang ngủ rất say, không biết trời đất là đâu. Cái toan lơ mơ nằm cho con ti. Thằng bé cũng chẳng hiểu vì sao, ngậm tim mẹ mà vẫn khóc ngằn ngặt, như bị ai trêu ai đánh không nín. Nó thở hắt ra cáu. Theo mẹ, con với chả cái. Có tiếng gì đó lục khục cất lên kỳ dị. Cái toan đang nhăn nhó, nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đi tới, kèm theo đó là tiếng lục khục như của những khớp xương, thì cau mày hé hé mở mắt ra. Thằng bé bất giác khóc dẫy đành đạch lên rất to. Cái toan giật mình gào toáng, nó vùng bật lên. Khi vừa mở được mắt ra thì trông thấy một khuôn mặt già nua tóp teo đang cúi sát đầu xuống dưới màn nhìn nó và con. Thằng bé khóc ầm lên. Người đó không ai khác chính là bà Duyên, bà nội của nó. Bà Duyên không biết đã tỉnh dậy từ khi nào và đi lên đây kiểu gì. Bà đang đứng chúi đầu nhìn thằng bé nhe răng cười. Khuôn mặt của bà xám xanh trắng dã, nổi bật hẳn lên trong màn đêm tăm tối. Cái gì đấy? Có chuyện gì đấy? Có tiếng lão Tính bên kia nói lớn. Bà Duyên đứng đó, bà cúi sát mặt xuống nhìn thằng bé con chòng chọc, khiến cho nó sợ khóc đến tím tái cả người đi. Quả thực là rất kinh. Cái toàn kinh hoàng đứng nép cả vào góc tường, nó định lao ra ôm lấy con, nhưng sợ bà Duyên quá, hồn vía như bay hết cả ra ngoài, cứ đứng chú chéo. Bố mẹ ơi, bà tỉnh rồi, bà... Ba. Bà Duyên cười lên hành hạch. Cái cảnh giữa đêm mở mắt ra, trông thấy bà nội đang nằm trong quan tài mấy ngày nay, đứng áp mặt xuống nhìn cười nhe răng, bảo sao mà cái toan không hồn vía lên mây cho được. Lão Tính Mụ Thơm mở cửa chạy ra ngoài, trông thấy bà Duyên đứng lù lù ở phòng bên kia, ngoảnh đầu nhìn sang, vẫn đang nhe răng cười, thì Mụ Thơm cũng hét toáng rồi lăn ra ngất xỉu. Ôi dồi ôi! Lão Tính đờ, lại run run vần vật. Mẹ tỉnh rồi à? Bà Duyên lặng im, không đáp lời. Những ánh chớp ỉ ùng đầu tiên của cơn giông sáng lên làm cho khuôn mặt của bà lúc ẩn lúc hiện ở trong bóng đêm. Bà Duyên không nói gì, chỉ cười khẽ gật đầu, rồi lại quay sang nhìn thằng bé con. Bất giác, bà thò cái tay trái xuống định sờ thằng bé. Cái toàn trông thấy sợ khiếp vía lao lại, túm chân con giật lôi đi đánh rẹt. Ấy đừng! Bà Duyên ngẩng đầu lên nhìn, bà bỗng tắt nụ cười rồi cứ đứng ở đầu giường lườm cái toàn bằng ánh mắt đục ngầu ngước lên. Cái toàn nhanh chóng bế lấy thằng cu. Lão Tính với tay bật cái điện phòng lão cho sáng. Lão cũng không dám đi sang bên ấy mà cứ đứng ở bên phòng mình nói run lẩy bẩy. Mẹ tỉnh thật rồi à? Có tiếng sét vang phòng làm cho cả lão Tính lẫn cái toan giật mình. Bà Duyên vẫn không đáp lời. Bà nhìn sang chỗ lão thì bị ánh đèn chiếu vào mắt, khuôn mặt chợt cau có nhăn nhăn. Bà Duyên hử lên một tiếng rồi từ từ đi sang. Lão Tính trông thấy một bên tay phải của bà cong lên, cẳng tay hơi lủng lẳng thì chợt run bắn khi nghĩ tới một hình ảnh gì đó. Lão Tính bước lùi lại luống cuống. Mẹ! Bà Duyên bước lại, Mỗi bước chân của bà di chuyển là mỗi lần những khớp xương trong cơ thể khô khốc kêu lên răng rắc, lục khục rất ghê. Bà hơi nhếch miệng khi tới chỗ lão tính mù thơm. Bà chẳng nói chẳng rằng gì hết, rồi quay người đi xuống dưới lối cầu thang tăm tối. Lão tính nhìn theo mà dựng hết cả tóc gáy. Mẹ nghe thấy gì không? Mẹ tỉnh từ khi nào? Mẹ đói không? Thấy trong người sao? Bà Xuyên dừng lại, lúc này thì bà mới hơi nghiêng đầu ra phía sau, nhìn lão đáp bằng cái giọng khò khè như mắc nghẹn ở cổ. Đói, tao đói. Lão tính như chết sững, cái giọng này của bà Duyên sao mà nó kỳ lạ và khác hẳn trước kia. Bà Duyên nói xong một câu, tiếp tục đi xuống lối cầu thang. Lạ ở chỗ là cái cầu thang tối như lỗ hút, như thế mà bà đi một mạch xuống không cần nhìn. Khuôn mặt của bà hiện lên rõ nét hệt như cái đầu lâu sưng chéo. Cái toàn bế còn ra ngó ngó lắp bắp không thành lời. Ôi dồi, ghê chết đi được. Bà sao rồi? Bà tỉnh lại rồi hả bố? Lão tính nuốt nước bọt. Chính lão cũng đang quá bất ngờ khi trông thấy mẹ mình tỉnh dậy đi lên trên đây. Lúc đầu cứ tưởng rằng ai cũng sẽ vui mừng nếu như bà tỉnh lại. Thế nhưng không. Bây giờ thấy bà tỉnh lại thì cả hai bố con lão tính vừa cảm thấy hoang mang, vừa cảm thấy sợ và kỳ dị lắm. Cơn mưa rì rào từ xa bắt đầu kéo đến. Gió thổi rin rít vào từng cơn, khiến cho những giọt mồ hôi trên cơ thể cái toan khô đi và da cả rần rần nổi lên. Xa xa trong làng chợt có tiếng chó chu. Tiếng chó chu ngân dài kèm theo không khí quái đản trong ngôi nhà làm cho lão tính không biết phải nói gì nữa, ngồi xuống lay lay mụ thơm đang nằm dưới đất. Lão tát vào mặt vợ lẹp bẹp. Dậy, dậy, dậy! Mẹ, mẹ! Mụ thơm thở hổn hển, lão tính xốc nách lôi thốc mụ dậy, khiến cho mụ lại chu chéo ầm ĩ cả lên. Ở dưới nhà, có tiếng chân bà Duyên đang đi lại loanh quanh. Bà đi từ xuống bếp, rồi lại ngược lại từ bếp ra nhà, không điện không đóm một mình. Lão tính đưa tay bịt mồm vợ. Kêu cái gì? Xuống nấu cháo cho mẹ. Bà kêu đói kìa kìa. Mụ thơm lắc đầu nguẩy nguẩy. Chẳng hiểu vì sao bà nội tỉnh mà cả nhà lão đứa nào cũng sợ, chẳng ai thấy vui. Lão tính bảo cái toan đi xuống thì nó cũng trốn tiệt vào trong. Lão bực mình với hai con gà mái một mình đi xuống. Lão bật hết điện đóm cầu thang lên thì thấy bà Duyên đang đứng ở chân cầu thang ngước nhìn lão trừng trừng. Bà Duyên nói khò khè. Tắt đèn. Lão tính giận người. Có lẽ bà Duyên vẫn chưa quen với ánh sáng đèn do mới tỉnh lại, cho nên cảm thấy khó chịu hay chăng. Lão tính gật gật tắt bóng điện đi. Lão đi xuống cạnh bà, mặt đối mặt. Từ hai con mắt của bà Duyên tỏa ra cái thứ gì đó ghê rợn và lạnh lùng, khiến cho lão rùng mình. Lão tính nói, Mẹ muốn ăn gì? Có phải con nhàn nó... Bà Duyên nhìn lão không đáp để đi vào trong gầm cầu thang. Thái độ của bà Duyên kỳ lạ, làm cho lão cứ đứng nhìn theo chân chân khó hiểu. Lão tính không dám hỏi nữa, đi vào trong bếp lò mọ. Lão nấu tạm một gói cháo ăn liền băm thêm ít thịt ở trong tủ lạnh rồi bê ra, thì thấy bà Duyên đang ngồi gọn lọn ở trong quan tài trông ra. Lão cầm bát cháo run run. Mẹ ăn cháo nhé, có phải con nhàn nó... Để đấy cho tao. Bà Duyên nhìn bát cháo nước dãi chảy ra. Lão tính nhăn mặt không dám hỏi tiếp nữa, đặt bát cháo xuống đất rồi chạy tót lên trên tầng. Vì nhìn bà Duyên lúc này rất kinh dị. Cả nhà lão đứng từ trên tầng ngó xuống dưới nhà. Trông thấy bà Duyên bước ra khỏi quan tài, bà bưng bát cháo hít hít rồi ngửa cổ húp soạn soạt lên mấy tiếng rõ to. Cả một bát cháo nóng như thế mà bà húp hết một hơi hết sạch, làm cho đứa nào đứa nấy tròn mắt. Khả một tiếng, bà Duyên vứt cái bát lăn lông lốc. Bà ngước nhìn lên hầm hầm rồi đi tọt vào gầm cầu thang biến mất trong bóng đêm. Mụ thơm nói run run. Ông tính, thế này thế nào hả ông tính? Sao trông mẹ kinh thế? Lão tính vuốt mồ hôi hột trên mặt. Chính lão cũng đang rất sợ không thể nói được lên câu. Những tiếng lạch cạch của chiếc quan tài lại vang lên. Tiếng thở khùng khục của bà Duyên cũng vang lên ngay lập tức, khiến cho cả nhà lão đứa nào đứa nấy chui tọt vào phòng không dám xem nữa. Lão Tính nói: Tỉnh rồi, đi đi, đi ngủ. Kệ bà già, đi ngủ. Cái toàn ôm con trốn biệt, tiếng mưa tiếng gió hòa cùng với tiếng chó chu làm cho không khí quái đản càng lúc càng tăng lên. Ngôi nhà nhỏ như bị nuốt chửng vào trong bóng đêm. Lão Tính nằm trên giường, răng môi va vào nhau lạch cạch. Lão chùm chăn kín đầu mà vẫn thấy lạnh một cách kỳ lạ. Kèm theo đó là tiếng rít thở của bà Duyên vọng lên từ dưới tầng. Lão thở hổn hển. Lạ thật. Sáng hôm sau, gia đình Lão Tính tỉnh dậy. Trải qua một đêm quái dị, ai nấy không dám xuống nhà trước xem bà thế nào, mà cả vợ chồng lẫn con cứ trốn biệt ở phía bên trên. Hôm nay bầu trời không nắng mà rất âm u. Lão Tính đang ở trên phòng, không biết lúc này bà Duyên như thế nào, thì có tiếng mụ hóa vợ gã Tuấn đi sang đập cửa gọi lớn. Bác Tính, mở cửa mau! Bác Tính! Lão Tính thò đầu ra ngoài, mới sáng ngày ra mà con em dâu đã sang, không biết là có chuyện gì xảy ra. Vừa hôm trước lão còn chửi nhau với gã Tuấn xong, Lão Tính mù thơm chuẩn bị sẵn tinh thần mụ hóa sang để cãi nhau. Rón rén đi xuống dưới nhà ngó vào thì thấy bà Duyên đang nằm nhắm mắt mà thở ngáy trong quan tài to lắm. Lão Tính thở phào đi mở cửa thì thấy con mụ hóa, nó nói liến thoáng. Bác Tính, nhìn. Lão Tính cau mày nhìn, mụ hóa chỉ tay vào lối con đường đi giữa hai nhà thì lão thò đầu ra đơ lại lặng im. Đang lạch cạch mở cánh cổng kia là một dáng người rất thân quen. Nhàn đang đứng mở cửa nhà, trên tay là tờ giấy A4 cho tài ngoại của bên công an, ngoảnh mặt nhìn lại mấy anh chị chồng, im lặng không nói. Mụ thơm trợn mắt. Sao nó lại được thả nhanh thế? Nó trốn chạy à? Nhàn đã được tại ngoại, bên phía cơ quan điều tra không tìm ra được manh mối sát hại bà Duyên, cho nên sáng nay ra quyết định tạm thời thả Nhàn ra chăm sóc con bé Mít để điều tra thêm. Tuy nhiên, thì Nhàn bị cấm đi ra khỏi địa phương. Nhàn trông thấy mấy anh chị chồng, lúc nãy cô được một người hàng xóm nói chuyện, biết rằng bà Duyên đã sống lại, mặc dù rất mừng nhưng cô không muốn gặp mấy con người ấy. Cô lặng lặng đi vào trong nhà khóa cổng, căn nhà nhỏ với biết bao kỷ niệm của vợ chồng cô, bây giờ lạnh tanh. Cái Mít và bà mẹ chồng cũng không còn ở đây. Cô mở khóa cửa chính đi vào bên trong, ngôi nhà lộn xộn bị người ta bới lục. Với cả hôm nọ ông Nhân bố cô có sang lấy đồ, trông bừa bộn, khiến cho cô thở dài ngao ngán, bất giác ôm mặt bật khóc. Nhàn không muốn ở đây nữa. Sống ở bên gia đình không có tình người, họ đối xử với cô như vậy thì cô cũng quyết định rằng cô sẽ không cần. Tuy nhiên thì Nhàn vẫn còn giấy cấm đi khỏi nơi cư trú treo ở trên đầu. Cô gọi điện báo tin với bên nhà ngoại rằng đã được thả. Đang loay hoay dọn dẹp thì có tiếng xe máy lịch xịch đỗ ở trước cổng nhà cô gọi lên ý ới. Chị Nhàn ơi, chị về rồi à? Mở cửa cho em. Chị Nhàn ơi! Là tiếng của cái Phương, đứa bạn và cũng là đứa em thân nhất làm cùng công ty may với cô. Đôi mắt Nhàn đỏ hoe chảy ra. Hai chị em trông thấy nhau mếu máo ôm nhau òa khóc. Lúc này Lão Tính, mụ thơm, mụ hóa đã không còn ngó nghiêng nữa. Cái Phương biết tin Nhàn được cho tại ngoại, nó hộc tốc phi sang khiến cho cô cũng cảm thấy ấm lòng ở nơi thân quen mà không có tình người. Cái Phương nói vội. Sao rồi? Bên công an kết luận sao rồi? Em biết ngay bị oan mà. Mấy ngày hôm nay dân làng đồn đoán kinh lắm. Thế nhưng ban sáng biết tin chị được thả thì câm họng hết cả lại rồi. Nhàn nức nở không nói gì. Hai chị em khóa cổng đi vào trong nhà thì Nhàn liền thắp cho Tâm và ra tiên bên chồng vài nén nhang. Cái Phương thở dài thương xót nhìn cô, nó phụ cô thu dọn đồ đạc rồi nói. Chị vẫn còn nghĩ cho nhà bên ấy được nữa à? Nhàn thở dài. Những người còn sống bạc với mình, chưa chồng chị và ông bà nội có bạc với chị đâu. Sao? Người ta nói chị giết mẹ à? Nhàn khẽ cười nhạt cay đắng. Cái Phương gật gật rót cho cô cốc nước rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ đến chóc sơn. Giời ơi, đau đầu. Em còn thanh minh cho chị đến mức chửi nhau với mấy con mụ ngoài chợ nữa cơ. Ở ngoài công ty người ta cũng tam sao thất bản lên. Có đứa còn bảo chị đổ nguyên lọ thuốc sâu vào mồm mẹ chồng nữa cơ đấy. Nhàn ngồi xuống. Cái thói đời nó như vậy, có muốn thành mình thì cũng chỉ đành bất lực mà thôi. Miệng thế gian như làn sóng biển dâng, có phải miệng chùm miệng vậy đâu mà muốn be mà be cho được. Cái Phương hỏi. Sao? Thế kể rõ tình huống đó ra xem nào. Lúc em biết tin đến thì chị đã bị giải đi rồi. Còn đánh chết em cũng không tin là chị lại làm như thế. À mà, bị tạm giữ ở công an huyện á, người ta đối xử với chị thế nào, có hỏi cung gì không? Những câu hỏi của cái Phương dồn dập, có lẽ nó cũng nóng ruột và lo cho cô, cho nên mới hỏi hết chuyện này tới chuyện kia. Nhàn từ từ kể lại diễn biến của đêm cách đây 4 hôm cho cái Phương nghe. Cô chợt nhớ tới đêm hôm kia lúc ở phòng tạm giam, thì rùng mình liếc nhìn lên bàn thờ, nơi có bức di ảnh của Tâm ở đó. Nhàn run run nói. Người ta tốt, các cán bộ đối xử tốt lắm, còn tốt gấp vạn hai cái nhà ở bên ngoài. Cơ mà, chị thấy anh Tâm về tìm chị mày ạ. Cái gì? Anh Tâm về? Cái Phương trợn mắt, nó cũng liếc nhìn lên bức ảnh của Tâm gai người, rồi chúi về phía Nhàn hỏi dồn luôn. Mơ, hay hiện hồn về, có chắc không? Anh báo cái gì thế? Nhàn thở hắt ra. Là thật chứ không phải mơ đâu. Trước đây tao đã mơ thấy một lần rồi. Cái đặn mà bà chưa bị ngã ở ngoài bờ giếng ấy. Hôm kia anh lại về thêm lần nữa. Thế nhưng lần này là thật chứ không phải mộng mị gì. Anh... Nhàn khóc nức nở. Cô nhớ tới hình ảnh ghê rợn, thê thảm của Tâm thì khóc òa lên. Cái Phương an ủi rồi bảo cô uống miếng nước cho xuôi. Nó vái vái lên trên bàn thờ bảo Tâm xong mà thiêng thế thì Nhàn kể tiếp. Anh Tâm biết tao bị oan mà. Anh làm ma lang thang ấy. Chết rồi hồn vẫn quanh quẩn ở chỗ bị tai nạn chứ chưa về được nhà. Sau đợt này tao phải tìm thầy thôi. Chết nhiều như thế rồi mà vẫn chưa về được nhà. Bao năm cúng dỗ có lẽ cũng chẳng nhận được một bộ quần áo. À mà còn một chuyện nữa. Cái Phương cơ thể lạnh cứng. Từ trước tới nay nó là một người tuy nhát gan, sợ nghe chuyện ma nhưng rất tín và rất tin. Nhàn cau mày như cố nhớ lại những lời của Tâm hôm kia. Cô đàm chiều cầm chén nước rồi nói như không hiểu là Tâm muốn báo gì. Chuyện gì? Anh bảo mẹ chồng tao đã bị người ta bắt đi rồi. Cái gì mà, gì nhỉ? Giờ độc, giờ nặng gì? Tao không hiểu. Cái Phương im lặng. Chính bản thân Nhàn bây giờ ngồi nghĩ tới Tâm, cho nên mới nhớ hết được tất cả những lời Tâm nói với cô. Rõ ràng là bà Duyên đã tỉnh lại, đã sống lại nằm ở bên nhà bên. Sao Tâm lại nói là cái gì mà giờ độc, cái gì mà bị người ta bắt khiến cho Nhàn không hiểu mô tê gì hết. Cái Phương nói, giờ độc, bị người ta bắt, quái thật, ai bắt? Cái Phương lẩm nhẩm rồi kể lại cho Nhàn nghe toàn bộ diễn biến hôm làm đám ma của bà Duyên. Lúc sáng Nhàn cũng nghe người hàng xóm kể qua loa, thế nhưng cô mừng tới độ chưa cả nghe được tường tận. Cái Phương đêm hôm đó cũng chạy sang hóng chuyện, cho nên nó biết được. Nó kể rằng bà Duyên tỉnh khi nằm ở trong quan tài. Bà đã thở được lại nhưng chưa mở mắt. Nó nghe nói Lão Tính, Lão Tuấn đưa bà vào bếp nằm, là sáng hôm sau lại thấy bà nằm ở trong quan tài. Tuy nhiên thì bà vẫn không tỉnh và không ăn uống được gì. Nhàn như chết lặng. Sao lại kỳ lạ như vậy? Cái Phương bối rối. Em đâu có biết, thì nghe mấy người tới chơi kể thế. Không biết giờ đã tỉnh hay chưa. Thế nhưng thở lại thật. Thế chị chưa qua xem bà thế nào à? Nhàn băn khoăn lắc đầu. Xem gì, tao có muốn cũng chẳng sang được. Làm sao tao có thể nhìn mặt cái lũ người kia? Có khi chỉ bị làm nhục thêm. Cả hai im lặng. Nhàn nói vậy cũng có cái đúng và cái khó cho tình cảnh hiện tại của cô. Trải qua sự việc hôm nọ, bây giờ hai bên đã không thể nhìn mặt nhau. Những lời Tâm nói thật sự khó hiểu. Thế nhưng trước tiên thì bà Duyên chưa chết ấy cũng là một cái may mắn. Nhàn nghĩ tới chồng nói. Này, tao phải làm sao để lo cho anh Tâm bây giờ? Cái Phương đang bần thần chợt vỗ đùi đánh đét. Ồ, thế chị không nhớ cô em là thầy cúng à? Là cô Đồng à? cái này cô em giúp được. Ờ nhỉ, giờ em cũng mới nghĩ ra, bao nhiêu chuyện thế này mà không đưa chị sang xem. Đi xem á? Cô là cô Phúc ở làng bên đấy á? Chuẩn đấy. Cô Phúc, một người phụ nữ làm nghề cô đồng, là cô ruột của cái Phương sinh sống ở làng cạnh bên. Nhà cái Phương từ trước tới nay sống rất ấm êm. Trước kia cũng mấy lần Nhàn được nghe nó kể qua loa về cô Phúc. Tuy nhiên thì cô không mấy để ý. Nhàn nói. Nhưng mà là xem cái gì? Cái Phương nhìn Nhàn. Thì xem vụ anh Tâm chứ còn xem gì. Cô em là cô đồng giỏi lắm. Chỉ cần soi cái là sẽ biết tọt biết tường. Nhàn nghĩ ngợi gật đầu. Việc vong hồn của Tâm bây giờ chỉ còn cách tìm đến tâm linh, chứ còn biết giải quyết ra sao. Cô nói. Đúng rồi, nhờ thầy tìm thầy làm cho ra nhẽ. Tại sao tao lại không nghĩ tới? Cơ mà gọi hồn anh Tâm về à? Mà tao có đi được khỏi nơi cư trú đâu. Giờ đi linh tinh ra ngoài, bên ủy ban người ta trông thấy người ta báo là lại bị tạm giam đấy. Cái Phương nói. Trời ạ, ngố thế. Em là cháu ruột của cô mà lại phải lo vấn đề đó à? Ở thì gọi hồn gọi hiếc gì phải để cô làm mới biết được. Trước nhất phải lo cho anh nhà chị đã, chứ không em thấy anh ấy khổ quá. Nói rồi cái Phương đứng dậy. Nó bấm máy điện thoại liên lạc với cô ruột của mình là cô Phúc. Thì ở đầu bên kia sau vài giây đã có người nghe. Alo, cô à? Nhàn im lặng chờ đợi. Tiếng thở dài não nề trong khung cảnh khói hương từ từ bay lên, khiến lòng cô cứ chiếu nặng cả đi. Cái Phương vâng vâng dạ dạ vài câu, nói tình hình sơ qua. Nó tắt máy ngồi xuống rồi nắm tay động viên người chị thân thiết. Cô nhận lời rồi đấy. Chị phải kể thì em mới có cách để cứu chị được. Sao? Cô bảo thế nào? Nhàn tò mò. Cái Phương nói tiếp. Cô bảo tạm thời yên trí đừng hoang mang nữa. Ngày kia cô mới có thể sang, bởi vì hiện tại cô đang đi lễ cơ. Bình thường các thầy làm việc không sang tận nhà thế này đâu. Cơ mà có lời nói của em cũng bảo là chị hiện tại đang không thể ra ngoài được. Cho nên sáng ngày kia cô sẽ sang tận nơi cô giúp. Yên trí nhé. Nhàn cảm động muốn rớt nước mắt. Một đứa em chẳng phải máu mủ ruột thịt gì. Thế nhưng nó còn tốt, còn tình cảm với cô gấp bội so với những người được gọi là gia đình kia. Hai chị em ngồi nói chuyện rồi cái Phương giúp Nhàn đi chợ nấu cơm. Nó gọi điện cho chị quản đốc công ty xin nghỉ vài ngày ở đây. Với Nhàn, may sao người ta cũng đồng ý, cho nên tâm trạng của Nhàn cũng trở nên vui lắm. Nhàn cũng gọi điện về bên nhà ngoại cho ông Nhân, bố đẻ hỏi thăm con bé Mít. Con bé biết mẹ đã được về nhà khóc ầm ĩ lên đòi về. Ông Nhân cũng muốn đi sang. Thế nhưng Nhàn bảo tạm thời chưa nên, để tránh ánh mắt người ta. Nói gì thì nói chứ ở quê họ soi mói rất kinh. Hai chị em nấu cơm cho nhau ăn. Cái Phương phi về nhà lấy chút đồ đạc quần áo, và sự xuất hiện của nó bỗng dưng làm cho Nhàn yên tâm và ấm áp hơn phần nào. Tối hôm đó ở nhà Nhàn, tối nay là một tối sáng trời bởi trận mưa hôm qua khiến cho không khí trở nên rất trong. Nhàn với cái Phương ngồi ở ngoài hiên, lúc này cũng đã 6-7 giờ hơn. Trời đất nhá nhem, đâu đó là tiếng nhạc sập sình của một ngôi nhà gần đó cất lên, và ánh sáng đèn từ hai chiếc cửa sau của nhà lão Tính, gã Tuấn, khiến cho mọi thứ tạm yên trở nên bình thường lắm. Hai chị em tắm rửa xong xuôi ngồi hóng gió nói chuyện rồi kéo nhau vào ăn tối. Bữa cơm có cá rán, có thịt luộc, kèm bát canh rau muống xấu dầm, sao mà ngon đến lạ, chẳng bù cho mấy ngày Nhàn phải ngồi thấp thỏm ở nhà tạm giam trên huyện. Cái Phương gắp cho Nhàn liên tục khiến Nhàn ăn không kịp. Tiếng chiếc tivi phát thời sự cứ đều đều vang lên, làm cho cả hai chị em cảm thấy vui vẻ và bình tâm lại hơn. Đang ăn cơm ngon lành với nhau thì tự dưng bên ngoài cổng nhà Nhàn hình như có bóng người nào đó lọ mọ đi qua. Nhàn nhíu mày ngó đầu nhìn, chợt nhớ ra là cổng còn chưa khóa, thì ở bên kia có giọng lão Tính đi đâu về nói lớn. Bà đâu? Con mụ thơm này, bà đi đâu rồi? Nhàn ngây người. Mẹ, hình như là mẹ chị. Nhàn vội vã buông bát. Cô chạy ra ngoài hiên thì thấy một người phụ nữ lọm khọm, xõa tóc đang đi loanh quanh đằng sau nhà lão Tính, và ngay trước cánh cổng khép hờ của nhà cô. Dáng người đó không ai khác chính là của bà Duyên. Bà Duyên đang đi cúi gằm mặt xuống dưới đất, một tay bà cong cong lên, vừa đi vừa nhoẻn miệng cười, miệng lẩm nhẩm gì đó khiến cho Nhàn kinh ngạc như hóa đá. Cô nói lớn. Mẹ, mẹ, Phương ơi, mẹ chị. Cái Phương cũng chạy tới bên cạnh. Nhàn gọi to đến như thế, thế nhưng bà Duyên dường như không nghe thấy gì mà vẫn đi loanh quanh như tìm kiếm cái gì ở ngay đống gạch cũ chất trước cổng từ lâu. Hai chị em mau chóng kéo nhau chạy ra. Ở ngoài cánh cổng sát lúc này, bà Duyên vừa ngồi xuống, đưa một tay vồ lấy thứ gì đó mà cho vào mồm nhai ngấu nhai nghiến. Nhàn vừa chạy vừa gọi ý ới. Mẹ! Mẹ! Tiếng cánh cổng sắt bật mở. Cái đoàn bà Duyên đang đứng này không có đèn đóm gì, cho nên mọi thứ cứ tối om om. Chỉ có chút ánh sáng từ trong bếp nhà Lão Tính hắt ra. Nhàn càng đến gần bà thì tim càng đập chân run. Cô mau chóng bước lại, đặt một tay lên vai của bà lay lay kéo lại. Thì trong khoảnh khắc cả hai chị em rợn người, tí thì nôn thốc nôn tháo. Nhàn trợn mắt. Mẹ, mẹ. Bà Duyên ngẩng mặt lên nhìn. Ở trong mồm bà lúc này là hai cái chân của một con nhái đang thò cả ra ngoài giãy giãy, bị bà nhai lạo chả lạo chạo rất kinh. Đôi mắt của bà Duyên trắng đục, không cảm xúc nhìn đứa con dâu. Nơi cửa sau ngôi nhà tầng phía trên, Lão Tính Mù Thơm cũng lập tức thò đầu nhìn ra, khiến cho bốn cặp mắt đập vào nhau bối rối, không ai nói thêm được một lời nào nữa. Bà Duyên hử mạnh gạt tay Nhàn, cho cả hai cái chân vào mồm ăn ngấu ăn nghiến. Nhàn run rẩy, cô định đỡ lấy bà Duyên, nhưng Lão Tính quát lên. Cái Phương nhanh chóng giữ tay. Này cái con kia! Đừng chị, đừng! Nhàn ngừng lại. Lúc này trông bà Duyên thực sự rất kinh dị. Cô muốn đỡ bà lên xem tình hình ra sao, nhưng chợt cảm thấy chùn tay. Bà Duyên ngồi nhai ngấu nhai nghiến hết con nhái nhóp nhép rồi đứng lên. Từ trong đôi mắt bà toát lên một thứ gì đó khiến cho cả Nhàn và Phương sợ hãi. Nhàn ú ớ. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao mẹ lại ăn? Bà Duyên nhìn Nhàn cười hành hạch. Ánh mắt và điệu bộ của bà khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm, xa xăm. Lão Tính chạy sổng sọc tới nhưng lại tỏ ra chần chừ đứng nhìn cả hai. Lão trông thấy bà Duyên đang liếm liếm mép, rớt rãi còn vương máu con nhái thì lão quát. Mày cho mẹ ăn gì đấy? Nhàn sợ hãi. Tôi không... Mù Thơm cũng chạy tới. Cả hai không hiểu như thế nào mà bà Duyên lại từ trong nhà mò đi xuống được dưới đây. Mù Thơm sẵn ghét Nhàn nên cũng được nước mắng xối xả luôn. Cái Phương kéo Nhàn lùi lại, nó đưa tay chắn ngang như bảo vệ, rồi nói thẳng vào mặt Lão Tính. Ai cho ăn gì chứ? Chị em tôi đang ngồi ăn cơm thì thấy bà đi lang thang. Vợ chồng nhà ông trông nom bà không hẳn hoi. Chúng tôi còn chưa cả chạm vào người bà đấy nhá. Chính mắt ông nhìn thấy. À. Lão Tính cứng mồm. Phương mặc dù cũng rất hiền lành, thế nhưng tính cách của cô thì không chịu nhún nhường giống như Nhàn đâu. Nhàn đưa tay định can Phương tránh cãi vã xảy ra. Mụ Thơm sồn sồn cậy có chồng ở đó vén quần vén áo chỉ tay vào mặt Phương mà nói lến thoáng. Ủa cái con ranh này, việc nhà mày ấy à? Mày là con nhà ông Phong bà Huệ phải không? Chúng mày đút thuốc độc cho mẹ tao, tao báo công an gô cổ chúng mày lại đấy. Phương xôi tiết nói. Này nhá, tôi nói cho nhà các người nhá. Các người không trông bà giờ lại đổ vấy cho người ta. Vô phúc cho chị tôi bảo sao mà bị các người vu oan giá họa. Vu khống cho người khác cũng là tội lớn đấy. Có giỏi làm gì thì làm thử đi, xem nào. Báo công an đi, báo đi. Thôi em, Nhàn lay lay Phương. Mụ Thơm tức tới đỏ mặt. Lão Tính định chửi tiếp, thế nhưng quả thực không có lý do gì để chửi, bởi vì không trông mẹ là lỗi ở vợ chồng lão. Bà Duyên đứng ở giữa liếc bên nọ, liếc bên kia, cười nghiến răng ken két. Bà rên lên hừ hừ rồi lững thững đi thẳng sang chỗ góc bờ tường nhà Lão Tuấn, chẳng thèm nói năng gì. Bà Duyên bước đi siêu vèo, cánh tay phải của bà cong lên lủng là lủng lẳng. Thân hình gầy guộc, thế nhưng cái bụng dường như bị trướng tròn lên. Cái Phương không buồn đôi co lôi Nhàn sành sạch vào trong. Nhàn cứ nhìn theo bóng dáng bà Duyên không chớp mắt, vẫn muốn chạy tới xem xét. Thế nhưng cái Phương đóng cổng lại nói: "Chị có nghe em không hả? Đi vào." "Nhưng tao..." "Mẹ!" Giọng con Mụt Thơm cất lên chua lè chua lẹt. Lão Tính trông thấy bà lọ mọ lối hối lại định tìm kiếm cái gì đó, không dám lại gần mà đẩy Mụt Thơm sang. Nhàn với Phương vẫn đứng ở trong cổng chưa vào mà quan sát từng kỳ chỉ, điệu bộ của bà Duyên. Mụt Thơm đun rẩy kéo kéo áo bà, muốn lôi bà về, mà vừa đi vừa tỏ vẻ có hiếu thể hiện cho hai đứa thấy. "Mẹ, mẹ tìm cái gì đấy hả? Sao mẹ dậy lúc nào mà không nói cho chúng con biết? Tránh xa cái con kia ra nhá. Thế mẹ đói chưa? Để con nấu cháo cho mẹ ăn." Bà Duyên nhìn Mụ nhoẻn miệng cười gật gật. "Đói, tao đói." Lão Tính hừ một tiếng quay đầu về. Hai chị em đứng nhìn theo ai nấy lặng thinh, không có hiểu được điều gì đang xảy ra đối với bà Duyên. Đợi cho cánh cửa sau nhà lão đóng lại, Nhàn mới quay sang. Cô hỏi cái Phương vì sao lại không cho cô đỡ mẹ, không cho cô chạm vào bà, thì nó mới nói: "Chị ấy, chị dại lắm. Động vào ngộ nhỡ bà lăn quay ra đấy thì lúc ấy chị chết." Nhàn bối rối: "Nhưng tao thương bà lắm." Cái Phương gạt phắt: "Thương, thương cái gì mà thương? Bà có biết gì đâu mà thương. Thế bây giờ chị bị công an bắt thì ai thương? Nên nhớ chị vẫn đang bị treo án để tiếp tục điều tra đấy nhá. Xảy ra cái gì thì con mít nó biết sống thế nào. Thôi thôi, bà tỉnh dậy được là chị đã may rồi. Tôi xin bà đấy bà Nhàn ạ. Bà tự thương lấy mình hộ thôi cái. Động vào bà cụ là bà chết với vợ chồng lão ấy đấy." Nhàn thở hắt. Quả thực lúc nãy vì quá lo cho mẹ, cho nên cô không nghĩ được sâu xa như là cái Phương. Cô từ nay cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Chứ cứ như thế này không khéo có ngày vợ chồng lão Tính đổ vấy cho Nhàn. Thêm một lần nữa thì lúc đó có trời mới có thể cứu. Phương lôi tay Nhàn nói: "Đi vào, vào không cơm canh nguội hết. Mà sao bà lại trở nên lạ như thế nhỉ? Này, vừa nãy nhìn bà mà em rùng hết cả mình đấy. Sợ thế." Nhàn lắc lắc. Quả thực cô cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra đối với mẹ chồng cô. Từ khi bị bắt đi đến hôm nay về đây là lần đầu tiên cô gặp lại bà Duyên. Trông thấy bà Duyên đã khỏe mạnh đi lại được. Thế nhưng bà như một con người khác, thậm chí còn có gì đó ghê rợn khiến cho Nhàn cảm thấy hoang mang lắm. Kim Phương kéo Nhàn ngồi vào mâm rồi gắp cho cô một miếng cá rán. Nhàn ăn cơm mà cứ nghĩ tới hình ảnh bà Duyên lúc nãy nhai con nhái trong mồm, lợm giọng sợn hết cả da gà. "Lạ thật, chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Không biết nhà lão Tính cho mẹ ăn uống được gì không?" Đêm hôm đó ở nhà Nhàn, đêm nay là một đêm tiết trời thật đẹp và Nhàn cảm thấy thoải mái thực sự sau mấy ngày bị tạm giam. Nằm ở trên chiếc giường thân quen ngả lưng, cô duỗi thẳng chân tay. Cô ngáp dài gọi điện sang nhà ngoại nói chuyện với con bé Mít, mà con bé nó mừng lắm, cứ thơm mẹ qua điện thoại tíu ta tíu tít. Cái Phương đánh răng, thay quần áo xong thì leo tót lên giường. Hai chị em ôm nhau nói cười khúc khích. Lâu lắm rồi mới có dịp ngủ chung như thế này. Đã thế mai lại không phải đi làm, cho nên đây cũng được xem là dịp hiếm có để hai chị em nghỉ ngơi trong cuộc sống bộn bề. Phương và Nhàn nằm ở cạnh nhau tâm sự không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hôm nay gió lồng khiến cho tiết trời man mát và những hàng cây ngoài vườn khẽ động lung lay. Nhàn đang nằm cạnh đứa em ôm nó ngủ rất ngon, bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua, tầm 1-2 giờ khuya. Bất giác, có tiếng gì đó kêu lên, lách ca lách cách. Xen lẫn vào trong đó là những tiếng gì đó, loạt rà khẽ như tiếng cào, làm cô giật mình. Cô hé mở mắt nhìn nhìn. Cái gì vậy? Mọi thứ tối đen như mực, trước mắt Nhàn chỉ có một màu tối tăm, liếc nhìn sang bờ tường bên kia. Là chiếc kim đồng hồ dạ quang màu xanh tành tạch trôi đi. Cô lắng tai nghe xem có chuyện gì xảy ra, thì tiếng lách cách loạt loạt kia lại tiếp tục vang lên. Hôm nay, Nhàn với Phương nằm ở gian giữa. Cô nhíu mày ngửa cổ ngước lên cái bàn thờ của gia đình mình. Trong khoảnh khắc cơ thể cô tê rần khi trông thấy có thứ gì đó, là hai con mắt màu đỏ thẫm đang nhìn cô không chớp. Nhàn kinh hãi ú ớ. Cổ họng Nhàn thêm một lần nữa nghẹn ứ. Cơ thể của cô lạnh toát khi nhận ra mình như bị thứ gì đó bịt mồm, không thể phát ra tiếng kêu. Cái thứ kia nhỏ chỉ hơn độ nắm tay. Nó nhìn Nhàn rồi tiếp tục chúi đầu mổ mổ vào cái bát hương ở chính giữa bàn thờ. Thì ra cái tiếng lách cách ấy chính là do nó. Nhàn hoảng hốt vùng vẫy trong suy nghĩ. Cứu với! Cái gì thế này? Phương! Phương! Im lặng. Cái Phương vẫn ngủ ngáy đều đều. Bên tai của Nhàn là cái Phương nằm im thin thít. Thế nhưng cậu im lặng kia lại là của ai khác cất lên. Nhàn sợ hãi nhìn sang bên cửa sổ thông ra vườn sau, nơi cạnh cái Phương. Lần này cô chỉ muốn rú lên khi phát hiện ra có một đôi mắt đỏ loe đỏ loét toàn máu là máu đang kề ở cái khe cửa nhìn cô không chớp. Nhàn điên cuồng lắc lắc cổ như muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm. Thả tôi ra, thả ra. Ai đấy? Im lặng, không là chết. Anh đây. Nhàn đơ ra run run. Anh Tâm. Chính là Tâm. Con mắt ở bên ngoài cửa sổ kia đang nhìn Nhàn, không ai khác lại chính là Tâm. Tâm lại một lần nữa hiện về, dường như muốn báo tin. Nhàn run bần bật lên, toát mồ hôi lạnh. Thì thứ ở trên bàn thờ kia tự dưng rít lên 3 tiếng dựng cả tóc gáy. Nó quắp theo cái gì đó ở mỏ, rồi đập cánh bay phành phạch trôi ra ngoài bằng đường lỗ thoáng của nhà. Bên tai Nhàn chợt có tiếng xiềng xích và tiếng một người phụ nữ thét gào, nhưng thều thào yếu ớt. Trong khoảnh khắc, Nhàn vùng dậy đánh phắt. Anh Tâm, cái gì thế? Nhàn luống cuống, chân tay cô quở cả vào người cái Phương, không biết là mình đang tỉnh hay là đang mơ. Ngôi nhà nhỏ tối thui thui. Cái Phương đang ngủ ngon bị Nhàn kéo dậy. Nó cau có nhìn Nhàn rồi hỏi bằng cái giọng lơ ngớ. Sao thế? Chị bị sao đấy? Nhàn thở lên hồng hộc. Cô vén màn chạy ra bật điện lên thì cánh cửa sổ nơi cái Phương đang nằm đóng im lìm. Chẳng có con mắt nào ở đó như cô vừa nhìn ra. Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi trước những gì vừa diễn ra. Cái Phương ngơ ngác nhìn Nhàn. Cô run bần bật tiến lại trước bàn thờ, ngó ngó thì như hóa đá. Nhàn lúng búng trong mồm nói. Tao vừa mơ thấy anh Tâm về. Bàn thờ nhà tao. Cái Phương thở dài phát cáu. Làm sao? Bàn thờ nhà tao vừa có con gì nó bay vào ấy. Cái gì cơ? Thật đó. Nhàn gật gật như muốn ngã khuỵ cả xuống. Cái tình huống nửa thật nửa mơ kia, nó như một thước phim vẫn hiện rõ trong đầu của cô. Nhàn ngó lên nhìn thử ở chỗ bát hương xem, thì thấy đằng sau tàn tro bị rơi tứ tung. Có mấy cái chân nhang, thậm chí còn đổ lộn xộn rơi cả xuống mặt bàn, thì hoang mang. Không biết là do thứ đó bới lên, hay là lâu ngày không dọn dẹp, để ý cho nên mới vương vãi như thế. Cô nhìn cái Phương nói. Đây này... Cái Phương đứng hẳn lên ngó đầu. Nó nhìn vào chỗ bàn thờ thì chép miệng lườm Nhàn, nằm xuống nghĩ là Nhàn nằm mơ, nằm mộng linh tinh. Ôi dạ ôi, điên à, lại mơ mộng linh tinh thôi. Có em ở đây thì làm gì có gì xảy ra. Chắc là chị nghĩ nhiều quá cho nên mơ mộng như thế. Chứ bát hương nhà ai mà chả tàn cho vương vãi như vậy. Thôi, đi ngủ đi. Nhàn thở hồng hộc. Cái con bé này chẳng biết nó đang khó chịu vì bị gọi dậy hay sao mà cứ không tin những lời của cô, cho là cô ăn nói linh tinh. Hay là chẳng lẽ thực sự là cô nghĩ nhiều quá cho nên mơ mộng linh tinh. Nhàn cứ đứng thần mặt ra ngẫm nghĩ, thấy cửa vẫn đóng, xung quanh chẳng có gì khác lạ gì hết, thì lắc đầu tắt điện thở dài chui vào trong màn. Cái Phương ôm lấy Nhàn rúc rúc vào người. Thôi nào, nghĩ nhiều thành điên đấy. Ngày kia cô Phúc nhà em sẽ tới. Anh Tâm sẽ về được mộ. Sẽ mộ yên mà đẹp, chị không phải lo nghĩ làm gì. Nhàn khe khẽ gật đầu. Cũng mong là tao nghĩ linh tinh thật. Thế nhưng mà vừa rồi mơ nó thực lắm. Ngủ đi, ngủ. Cái Phương ngăn lại. Quả thực nó cũng hơi hoang mang. Thế nhưng bây giờ nghĩ nhiều thì làm gì có ích gì đâu. Nó không muốn Nhàn phải nghĩ ngợi thêm. Chỉ có cách là đợi cô Phúc nhà nó tới. xem cho Nhà Nhàn có vấn đề gì xảy ra không đã, thì lúc đó mới có thể tìm cách giải quyết cho được. Nhàn vắt tay lên trán, hít sâu một hơi, thở dài đành kệ. Tiếng gió ở bên ngoài cứ đều đều thổi vào trong căn nhà, khiến cho bức màn khẽ lay động trong một đêm tối tăm. Mọi thứ cứ hoang mang, mịt mù đối với Nhàn. Đêm này thời gian trôi đi rất dài. Ở nhà bên kia lúc này tất cả cũng đều đang ngủ say. Thế nhưng Lão Tính thì lại không. Lão Tính nằm lật dọc lật ngang nhìn lên trần nhà tối om. Hồi nãy ăn cơm xong, Lão có ngồi làm ấm chè đặc như mọi hôm để tráng miệng, mà thế quái nào lại bị mất ngủ. Cho nên Lão cứ cầu có quay bên nọ bên kia, lật như là cá rán. Sự việc lúc chiều tối của bà Duyên xảy ra làm cho hai vợ chồng Lão cũng không hiểu được và hoang mang lắm. Hôm nay bà Duyên đã tỉnh lại, không rõ là từ khi nào, thế nhưng có lẽ là tầm độ 6 giờ hơn khi trời bắt đầu nhá nhem. Khi đưa được bà về nhà, bà lại chui vào trong gầm cầu thang. Bà cứ ngồi chồm hổm ở trong cái quan tài mở nắp, nhất định không ra ăn cơm với con cháu, khiến cho Lão phải bảo cái toan xới cho bà một bát tô cơm mang vào trong ấy. Kỳ lạ ở chỗ bà Duyên bây giờ tự dưng lại ăn khỏe lắm. Bà ăn sạch cả bát cơm đầy trong vòng có mấy phút đồng hồ, khiến cho ai cũng phải bất ngờ. Ăn khỏe thì có thể tạm hiểu được là do bà đói mấy ngày không ăn uống gì. Thế nhưng mà, ăn đến nỗi ăn ngấu ăn nghiến, ăn xong vương vãi đầy cả da, rớt rãi rớt đầy xuống quần áo, xuống chân, thì quả thực là quái dị. Cảm giác bà ăn như kiểu bị bỏ đói lâu ngày, sắp chết đói mà nhìn thấy cơm. Kinh ở chỗ nữa là ăn xong nước dãi của bà cũng chảy nhoe nhoét đầy ở cái bát tanh ngoeo ngoéo, khiến cho mụ thơm cái toàn chết khiếp không đứa nào dám rửa. Chính tay Lão Tính phải mang đi rửa. Cũng đã mấy hôm rồi bà không chịu tắm giặt, bà không cho ai động vào người, cũng không thấy đại tiểu tiện gì, cho nên cái bụng cứ phình to trướng hết cả lên, nom như người bị bụng run. Cơ thể của bà bốc lên cái mùi ngai ngái tanh nồng, rất hôi. Trời mùa hè nóng là như thế, trong gầm cầu thang cũng nhiều muỗi. Ấy thế, bà cứ ngồi ở trong đó lầm lì, khiến Lão nhìn vào mà nhăn mặt, rợn hết cả tóc gáy. Hồi tối, Lão Tính có cố gắng hỏi chuyện bà, thế nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt vô hồn, lạnh tanh không đáp. Bà chỉ gật gật, lắc lắc, hầm hầm hè hè kêu đói, còn đâu thì gần như là không giao tiếp, không nói chuyện với con cháu điều gì. Chuyện này làm Lão vừa khó chịu, vừa cáu, lại có cảm giác gì đó rợn rợn mỗi khi nhìn bà mà không biết phải tả như thế nào. Lão Tính cứ nằm suy nghĩ một hồi thì ngồi dậy, bởi buồn đái cứng cả bụng mà tầng 2 thì lại không có nhà vệ sinh. Lão vén màn chui ra, bên ngoài hành lang điện đóm tối như hũ nút, khiến cho Lão lần lần mò mò, đi ra ngáp ngắn ngáp dài. Lão ngó đầu nhìn xuống dưới nhà. Lão Tính rụt vội lại, trong khoảnh khắc tìm Lão tí nữa thì văng ra. Khi vừa mới ngó đầu nhìn xuống phía dưới xem tình hình ra làm sao thì giật thót cả mình khi trông thấy bà Duyên đang đứng ở chính giữa chỗ giếng trời nhà Lão rọi xuống mà ngửa mặt lên trên. Lão Tính thót hết cả tim. Nửa đêm nửa hôm giờ linh, không hiểu vì sao bà Duyên không ngủ lại đi đứng ở dưới đó ngửa mặt lên trên tầng 2. Không biết từ khi nào khiến cho Lão Tính khiếp hồn. Lão run rẩy bật công tắc điện, ngó ngó đầu ra thêm lần nữa, nhìn cất tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ?" Bà Duyên đã biến mất. Bà không còn đứng ở chỗ đó nữa, khiến cho Lão Tính cau mày không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra. Lão cảm thấy khó hiểu, xen lẫn chút khó chịu, bật hết điện cầu thang lên đi xuống dưới nhà mẹ xem mẹ đang ở đâu. Bất ngờ xuống tới nơi thì thấy bà Duyên đang đứng thủ lù ở gian phòng khách trong bóng tối. Bà ngẩng đầu nhìn lên trên cái bàn thờ gia tiên chăm chú, làm cho Lão Tính run rẩy được tay bật điện. "Này, sao mẹ không tắt đèn?" Ánh sáng vừa vụt lên lại chìm nghỉm. Giọng nói của bà Duyên khò khè ghê rợn, đến độ Lão Tính tự động phải nghe theo, không dám thắc mắc nửa câu. Lão ấp úng hỏi tại sao bà không ngủ đi mà lại cứ đứng ở đây. Cái bàn thờ có vấn đề gì mà bà lại nhìn chòng chọc lên trên ấy? Thì bất giác bà Duyên quay sang nhìn Lão. Cái đầu bà vặn sang một bên, nhe răng cười khanh khạch: "Mày sắp chết rồi." "Cái gì?" Trong đầu lão tính như nổ một tiếng đánh bùng. Câu nói của bà Duyên vừa phát ra khiến cho mắt lão hoa lên, đôi tay ù tịt, hoang mang tột độ bước lùi ra phía đằng sau. Bà Duyên nói xong chỉ tay vào mặt cười như người lên cơn điên. Tiếng cười vọng lên cả trên tầng, làm cho lão tính sợ hãi quay đầu đi thẳng vào trong bếp, tự nhủ là bà nói linh tinh, coi như không nghe thấy gì và mặc kệ bà đứng ở đó. Lão tái mặt vừa đi vừa ú à ú ớ. Điên rồi, bà già điên rồi, nói cái đéo gì vậy? Lão tính vừa sợ vừa chui vào nhà vệ sinh ở sau gian bếp. Tiếng cười của bà Duyên khàn khàn, khành khạch vẫn cứ cất lên phía sau, khiến cho lão tính vừa đái vừa run. Ở trên tầng 2, có tiếng của thằng bé con cái Toan bắt đầu khóc lên. Xa xa, cả tiếng chó chu cũng vang lên đây đó, làm cho lão cứ đứng tổ tổ và run như cầy sấy. Bất giác, một cơn gió từ lỗ thoáng thổi ngược vào, khiến cho cái quạt thông gió nhà vệ sinh cũ hỏng quay như trong chóng. Lão tính vội vã kéo quần, thì ở đằng sau nhà có tiếng ai đó tự dưng vang vẳng cất tiếng gọi. Đầu đó lão nghe thấy: Tính ơi! Lão tính toàn thân lạnh toát, cơ thể của lão lập tức như có cả trăm ngàn dòng điện vừa chạy qua. Tiếng gọi yếu ớt nghe nửa gần nửa xa, hình như có người vừa gọi tên lão ở ngay phía sau cánh cửa sắt đóng kín. Thế nhưng quả thật là lão chưa nghe rõ lắm. Lão lắng tai nghe ngóng. Tính ơi! Lão tính trợn tròn mắt. Quả thực là có ai đó vừa gọi tên lão ở ngay phía đằng sau kia. Thế nhưng lần này lão nghe thấy tiếng gọi ồm ồm, hình như là của một người đàn ông. Lão nhíu mày tiến tới chỗ cánh cửa, đưa tay chạm lên cái chốt, thì tiếng gọi tên lão lại cất lên thêm một lần nữa. Lần này nó như hối thúc, và đó là một cái giọng thân quen với lão lắm. Tính ơi, mở cửa cho. Ai đấy? Cánh cửa buông chốt, lão tính lấy hết can đảm mở cái cửa đằng sau ra xem đêm hôm đứa nào dám gọi tên. Hay là hai con Ranh, con Nhàn và con Phương bày trò gì hay sao? Thì cánh cửa sắt mở ra, đập vào tường đánh oành. Lão tính ngẩn người ra khi ở phía đằng sau nhà lão không một bóng người, mà chỉ có một màu của bóng đêm tối tăm. Lão tính cau mày ngó ngó nghiêng nghiêng, đang hoang mang không biết là mình nghe nhầm hay không, hay là có đứa nào thực sự đang trêu mình. Thì ở bụi cây gần đó có một con chim màu đen đứng nhìn lão chòng chọc, rồi đập cánh bay đi, khiến cho lão giật mình kêu lên quằng quắc. Lão tính nhìn theo thở phào ra một tiếng, thì ra chỉ là một con chim nó kêu. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao lão lại nghe ra thành tiếng gọi tên. Lão chắc mẩm không có ai ở phía đằng sau, nghĩ mình thần hồn nát thần tính, thì với tay đóng cửa lại cài then. Ở phía sau lưng lão, chỗ gian phòng khách, bà Duyên vẫn đang đứng im ở đó trong bóng tối, nhìn theo nhất cử nhất động của thằng con trai, miệng nở nụ cười kỳ dị lắm. Lão tính đi thẳng ra bên ngoài cầu thang, tắt hết bóng điện nói: Này, mẹ đi ngủ đi, tôi kệ đấy. Mẹ bị điên đấy à, cười cười cái gì? Lão tính đi thẳng lên tầng. Bà Duyên không đáp lời mà cứ đứng nhìn theo lão nghiêng đầu cười, khiến cho lão nửa bực nửa run. Lão lên phòng mà càng cảm thấy tỉnh, thao láo không hiểu cái chuyện gì nó đang xảy ra. Từ lúc bà Duyên tỉnh dậy đến giờ, không biết bao nhiêu là chuyện quái dị, khiến cho lão cảm thấy tinh thần của mình giống như bị tra tấn. Đến lúc này, lão chỉ ước sao hôm đó bà Duyên không chết quách cho đi, cho lão làm đám ma để có thêm tiền phúng. Bây giờ, bà nửa điên nửa dại, đã thế còn chủ eo, nói vớ và vớ vẩn khiến cho lão hoang mang tột cùng. Đã vậy, lại còn phải nuôi bà, vác thêm gánh nặng. Lão đứng dậy lần mò trong cái hộc tủ, lấy ra cái bản di chúc giả hôm nọ. Để tránh việc không hay xảy ra, nhớ đầu bà Duyên đi sang tên đất cho cái Nhàn, thì lão cần phải nhanh chóng đi trước bà một bước, không thì lúc đó kế hoạch của lão chỉ có mà công cốc. Lão tính vừa nheo nheo mắt trong bóng tối, vừa bật cái đèn flash điện thoại lên, đọc kỹ bản di chúc ấy thêm một lần nữa. Ở bên ngoài trời lúc này, gió vẫn thổi lùa vào trong rin rít từng hồi. Dưới nhà thì bà Duyên vẫn đang đứng nhìn lên trên tầng mà cười từng tiếng khành khạch, khành khạch. Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này chúng ta còn một phần kết nữa vào tối ngày mai 21 giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe phần kết của câu chuyện này nhé. Một câu chuyện đang rất là hay và chúng ta không hiểu là bà Duyên đang bị điều gì. Có lẽ lờ mờ chúng ta đoán được là bà bị ma nhập và đang bị một cái linh hồn quỷ nào đó nó ám vào người nên bà mới có những cái hành động kỳ lạ như thế. Và liệu rằng cuộc sống của cô Nhàn tiếp theo sẽ phải trải qua điều gì? Cái kết cục của gia đình này sẽ ra sao? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe phần kết của câu chuyện rất hấp dẫn này vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.